Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201. Nếu lát nữa tôi cảm thấy mình không phải là đối thủ của tên kia, chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn, chị hãy lên xe chuẩn bị trước. Nghe vậy, Đới Khả ngây người gật đầu, cất súng đi, sau đó đi về phía xe. Với tư cách là một đội trưởng đội điều tra hình sự, đã làm việc mười mấy năm, ít nhất Đới Khả không giống những người phụ nữ khác, không thể nào phân biệt được tình hình. Cô ấy đã làm việc mười mấy năm, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cho nên, cô ấy chọn cách không gây thêm phiền phức. Với tư cách là một cảnh sát, cô ấy biết, vũ khí lợi hại nhất trên người mình chính là súng, nhưng vừa rồi cô ấy đã tận mắt nhìn thấy, súng không thể nào gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bóng đen kia. Nhìn theo Đới Khả quay về xe, tôi lại nhìn bóng đen kia, thế nhưng, lúc này tôi lại thấy, dưới sự tấn công của Lương Uyển Khanh, bóng đen kia liên tục lùi về sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi ngẩn người, sao tôi lại cảm thấy sau khi tỉnh lại, thực lực của Lương Uyển Khanh còn mạnh hơn lúc trước. Nhìn thấy bóng đen kia đang nhanh chóng lùi về sau, tôi thấy Lương Uyển Khanh bám riết lấy gã, âm khí trên người cô ấy lúc này cũng trở nên rất nồng đậm. Tôi thấy bóng đen kia định chạy trốn, nhưng Lương Uyển Khanh lại không định để gã chạy thoát, cô ấy xuất hiện sau lưng bóng đen kia một cách kỳ lạ, bóng đen kia đột nhiên xoay người lại, Lương Uyển Khanh đưa hai tay ra, nắm lấy cánh tay gã. Tôi cảm thấy trên người Lương Uyển Khanh có một luồng sức hút rất mạnh, vậy mà lại không ngừng hấp thu khí tức trên người bóng đen kia, tôi giật mình, đây là kỹ năng gì? Tôi nhớ, lần trước khi nhờ Lương Uyển Khanh giúp đỡ, cô ấy không hề có bản lĩnh này, chẳng lẽ là cô ấy đã lĩnh ngộ được trong khoảng thời gian bị thương sao? Chỉ có thể giải thích như vậy. Theo luồng khí đen kia bị Lương Uyển Khanh hấp thu, tôi thấy cơ thể bóng đen kia bắt đầu run rẩy dữ dội, nhưng tên này lại không hề phát ra tiếng động nào, khiến tôi nghi ngờ. Chẳng lẽ tên này là khúc gỗ? Theo luồng khí đen kia bị Lương Uyển Khanh hấp thu, đồng tử tôi co rút lại, bởi vì sau khi khí đen giảm bớt, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của tên này, dưới lớp khí đen kia, tôi thấy rõ ràng, bên trong vậy mà lại là một tờ giấy mỏng. Đúng vậy, chỉ là tờ giấy này được cắt thành hình người, thậm chí còn không có ngũ quan, chỉ là hình người đơn giản, năm ngón tay trên bàn tay cũng được cắt ra. Một lúc sau, khi luồng khí đen cuối cùng bị Lương Uyển Khanh hấp thu, tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt, Lương Uyển Khanh ngây người đứng tại chỗ, nhìn người giấy kia, như thể cô ấy cũng chưa hoàn hồn. Cô ấy không ngờ, sau khi hấp thu luồng âm khí kia, nó lại biến thành một người giấy. Tôi đi về phía Lương Uyển Khanh, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút yếu ớt, sau đó nhỏ giọng nói, đây không phải là do tôi làm. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lương Uyển Khanh, tôi không khỏi bật cười, đương nhiên là tôi biết đây không phải là do cô ấy làm. Dù sao thì vừa rồi tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy. Tôi biết, thứ này chính là nguyên hình của bóng đen kia. Tôi nhìn người giấy kia, sau đó nhặt nó lên, lúc này tôi mới chú ý thấy, trên người người giấy này vậy mà lại có một ký tự kỳ lạ, xem ra ký tự này chính là mấu chốt để điều khiển người giấy. Nhưng ngay khi tôi định nghiên cứu ký tự này, người giấy trong tay tôi đột nhiên bốc cháy, tôi vội vàng ném nó ra ngoài. Ngay lập tức, người giấy biến thành tro bụi, tôi nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng tôi dâng lên vô số nghi vấn, bởi vì dựa vào cảm giác mà người giấy này mang lại cho tôi lúc nãy, tôi cảm thấy tên này là đến tìm tôi, nhưng tôi nhớ lại, hình như tôi không đắc tội với ai ở thành phố Dương, hoặc là nói, tôi không đắc tội với tu sĩ nào, nếu có, chính là ba tu sĩ mà tôi đã đắc tội lúc cứu Trúc Tiểu Vân ở bên ngoài hội đấu giá Đạo Minh, nhưng ba tên kia bây giờ không biết đang ở đâu, hơn nữa, bọn chúng kiêng dè thân phận đệ tử Thanh Thành Tông của tôi. Chắc là bọn chúng sẽ không làm chuyện như vậy, đúng không? Thứ này, rốt cuộc là gì? Lúc này, Lương Uyển Khanh trước mặt tôi cũng lên tiếng hỏi, đối mặt với câu hỏi này, tôi chỉ có thể lắc đầu, bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng không biết rốt cuộc thứ này là gì. Cho nên tôi không thể nào đưa ra câu trả lời chính xác. Lúc này, tôi bảo Lương Uyển Khanh trở về dưỡng hồn mộc, dù sao thì ở đây còn có Đới Khả, tuy rằng vừa rồi Đới Khả không nhìn thấy Lương Uyển Khanh. Nhưng tốt nhất là Lương Uyển Khanh đừng xuất hiện trước mặt người khác, tránh trường hợp gặp phải những người có dương khí yếu ớt, có thể nhìn thấy Lương Uyển Khanh, dù sao thì Đới Khả cũng là người thường, hơn nữa, dương khí trên người cô ấy còn mạnh hơn người khác, cho nên cô ấy không thể nào nhìn thấy Lương Uyển Khanh. Nhưng nguyên hình của bóng đen kia là người giấy, không phải là hồn phách, cho nên Đới Khả có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, Đới Khả xuống xe, đi đến bên cạnh tôi, hỏi, giải quyết xong rồi. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, nói coi như là giải quyết xong rồi, Đới Khả nhìn xung quanh, hỏi tôi thứ đó có phải đã chạy trốn hay không. Tôi sững sờ, sau đó nói với Đới Khả, coi như là vậy, chị Đới, xem ra tối nay chúng ta phải hủy bỏ kế hoạch, vừa rồi thứ đó là đến tìm tôi, hơn nữa bây giờ tôi bị thương rồi. Chương 202 nếu chúng ta tiếp tục hành động, sẽ rất bất lợi, nếu như vừa rồi thứ đó lại xuất hiện, tấn công tôi, mà chúng ta lại vừa hay phát hiện ra manh mối gì ở tiệm cắt tóc, vậy thì tình hình sẽ rất tồi tệ. Lý do tôi nói với Đới Khả như vậy là bởi vì lúc nãy, lúc bóng đen kia biến mất, chắc là Đới Khả không nhìn rõ lắm, hơn nữa, bây giờ người giấy cũng đã bị thiêu rụi, người giấy có một, rất có thể sẽ có hai, cho nên, cho dù tôi có nói thứ đó chạy trốn, cũng không phải là lừa Đới Khả. Còn có một chuyện nữa, tôi thật sự lo lắng, nếu như có người giấy thứ hai xuất hiện, đến lúc đó, nếu chúng tôi phát hiện ra manh mối gì ở tiệm cắt tóc, e rằng sẽ không thể nào tiếp tục điều tra được. Hơn nữa, bây giờ Lương Uyển Khanh đã tỉnh lại, tôi muốn hỏi cô ấy một chút, xem tình hình của cô ấy thế nào, rốt cuộc cô ấy đã khôi phục hay chưa, tôi rất quan tâm đến chuyện này. Vậy thì khi nào chúng ta hành động? Đới Khả nhíu mày nhìn tôi, nghe vậy, tôi suy nghĩ một chút, ít nhất cũng phải đợi đến khi tôi khôi phục thực lực, bây giờ tôi vẫn đang bị thương, trong tình huống này, hành động cũng chẳng có lợi gì. Tôi suy nghĩ một chút, nói với Đới Khả, hai ngày nữa tôi sẽ cùng cô ấy đến tiệm cắt tóc đó, hơn nữa, bây giờ chúng tôi chưa bị bại lộ, cho dù tiệm cắt tóc đó thật sự có vấn đề, bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ. Đối với chuyện này, Đới Khả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu với tôi. Cuối cùng, tôi lên xe Đới Khả, trên xe, tôi đột nhiên nhớ ra, dặn dò Đới Khả, trong hai ngày này, cô ấy đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi chị cũng nhìn thấy rồi, nếu như đối phương thật sự không phải người thường, chị phải biết, vũ khí của các chị không thể nào làm bọn họ bị thương. Cho dù là theo dõi, cũng không được phái người đi theo dõi, rất có thể sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Tôi hy vọng Đới Khả có thể hiểu được nỗi lo lắng của tôi, Đới Khả gật đầu với tôi cũng yên tâm hơn một chút. Sau khi đưa tôi đến cổng trường, Đới Khả liền lái xe rời đi, còn tôi thì nhanh chóng về nhà, sau đó gọi Lương Uyển Khanh ra. Sau khi cô ấy ra ngoài, tôi định ôm chầm lấy cô ấy, nhưng lại cảm thấy hơi không ổn, sau đó tôi lo lắng hỏi cô ấy, bây giờ cô thế nào? Vết thương đã khỏi chưa? Nghe tôi hỏi, Lương Uyển Khanh gật đầu với tôi, nói vết thương của cô ấy đã khỏi hẳn, bảo tôi đừng lo lắng. Vậy thì tốt, tôi cứ tưởng cô cần thêm thời gian nữa. Dạo này tôi vẫn luôn tìm kiếm thứ có thể giúp cô khôi phục thần hồn. Tôi vội vàng gật đầu, nhìn thấy Lương Uyển Khanh đã khôi phục, tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện của Lương Uyển Khanh, tôi vẫn luôn tự trách. Vốn dĩ tôi muốn cứu Lương Uyển Khanh, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy, Lương Uyển Khanh bị tổn thương thần hồn là do tôi, đây là chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Anh không cần tự trách, chuyện này không liên quan gì đến anh. Lúc này, Lương Uyển Khanh trước mặt tôi đột nhiên đi tới. Nhỏ giọng nói với tôi, lúc nói, tôi thấy Lương Uyển Khanh cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo. Nghe vậy, tôi cười khổ. Sao lại không tự trách được, nếu không phải vì tôi, cô cũng sẽ không bị thương. Lương Uyển Khanh vội vàng lắc đầu, nhưng nếu không có anh, bây giờ có lẽ tôi đã. Nói đến đây, Lương Uyển Khanh dừng lại, không nói tiếp, sau đó, Lương Uyển Khanh nói với tôi, nếu như cô ấy thật sự gả cho quỷ vương. Cô ấy cũng không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì. Nghe vậy, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi cô ấy tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Lương Uyển Khanh im lặng, tôi vội vàng chuyển chủ đề. Thôi được rồi, chuyện đó qua rồi, bây giờ không phải là rất tốt sao? Chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì? Tôi xua tay, nói, nghe vậy, Lương Uyển Khanh khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi. Nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi sững sờ. Lúc này, tôi nhìn bộ quần áo trên người Lương Uyển Khanh, đây là áo cưới đỏ, chỉ mặc vào lúc kết hôn, không thể nào Lương Uyển Khanh cứ mặc bộ đồ này mãi, đúng không? Cô không thể nào cứ mặc bộ đồ này mãi được. Tôi nhìn không quen, ngày mai chúng ta ra ngoài xem thử, mua cho cô hai bộ khác. Đối mặt với câu hỏi của tôi, mặt Lương Uyển Khanh hơi đỏ lên, sau đó cô ấy gật đầu với tôi nghe lời anh. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lương Uyển Khanh, tôi lại có chút không quen, tôi luôn cảm thấy thái độ của Lương Uyển Khanh đối với tôi có chút khác so với trước đây, nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ, nhìn thấy Lương Uyển Khanh không sao, chính là điều mà tôi muốn nhìn thấy nhất, tôi hỏi Lương Uyển Khanh có phải là do bông hoa mà tôi lấy được giúp cô ấy hồi phục nhanh như vậy hay không? Lương Uyển Khanh lại lắc đầu, nói tuy rằng bông hoa đó rất tốt, nhưng thứ có tác dụng nhất với cô ấy, giúp cô ấy hồi phục nhanh nhất, chính là khúc gỗ vụn mà tôi lấy được giữa chừng, chính là nhờ thứ đó mà cô ấy mới hồi phục nhanh như vậy. Nghe vậy, tôi giật mình, tôi biết khúc gỗ vụn mà Lương Uyển Khanh nói, đó là thứ tôi lấy được từ Trúc Tiểu Vân, nhưng ngay cả Trúc Tiểu Vân cũng không biết đó là thứ gì. Chương 203 lúc đó, sau khi tôi lấy về, nó đã bị dưỡng hồn mộc hút vào trong, cho nên tôi cũng không biết đó là thứ gì. Lúc này, Lương Uyển Khanh nói với tôi, khúc gỗ vụn đó không hề đơn giản, bên trong vậy mà lại có một truyền thừa. Nghe vậy, tôi lại càng thêm chấn động, hỏi cô ấy đó là truyền thừa gì, vậy mà lại có thể khiến cô ấy hồi phục nhanh như vậy. Lúc này, Lương Uyển Khanh khẽ lắc đầu, nói truyền thừa này có chút kỳ lạ, bây giờ cô ấy vẫn chưa biết đó là truyền thừa gì, hình như phải đợi đến khi thực lực đủ mạnh, cô ấy mới có thể biết thêm nhiều chuyện, cho nên bây giờ cô ấy vẫn chưa biết hết. Tôi sững sờ, không ngờ truyền thừa này lại thần bí như vậy, nói như vậy, truyền thừa mà Lương Uyển Khanh nhận được chắc chắn không phải thứ đơn giản. Tôi không ngờ, khúc gỗ vụn mà tôi tùy tiện lấy từ Trúc Tiểu Vân lại có tác dụng lớn như vậy đối với Lương Uyển Khanh. Lương Uyển Khanh còn nói, cô ấy có thể hồi phục, thậm chí là trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn như vậy, cũng là do truyền thừa này. Tôi hỏi Lương Uyển Khanh bây giờ cô ấy mạnh đến mức nào? Dù sao thì bây giờ tôi dường như không thể nào cảm nhận được thực lực cụ thể của Lương Uyển Khanh. Lương Uyển Khanh cười thần bí, nói cô ấy sắp trở thành quỷ vương rồi. Nghe vậy, tôi không khỏi hít sâu một hơi, ôi chao, quỷ vương sao? Trước đây, Lương Uyển Khanh dường như vẫn còn kém quỷ vương một chút, hơn nữa cô ấy còn bị thương, truyền thừa này không chỉ giúp cô ấy hồi phục hoàn toàn, mà còn giúp cô ấy nhanh chóng đạt đến cảnh giới quỷ vương. Thế nhưng, Lương Uyển Khanh có mạnh lên hay không, đối với tôi mà nói, không quan trọng, tôi chỉ quan tâm đến chuyện cô ấy đã khôi phục. Tuy rằng cảm thấy thái độ của Lương Uyển Khanh đối với tôi có chút kỳ lạ, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà trò chuyện với cô ấy rất lâu, sau đó tôi hỏi Lương Uyển Khanh muốn nghỉ ngơi ở bên ngoài, hay là nghỉ ngơi trong dưỡng hồn mộc. Tôi nghe lời anh. Sau đó, Lương Uyển Khanh lại nói với tôi như vậy, nghe vậy, tôi á khẩu không trả lời được, sao lại biến thành nghe lời tôi rồi? Chẳng lẽ tôi nói gì, cô ấy cũng nghe theo sao? Trong dưỡng hồn mộc, tốc độ tu luyện của cô có nhanh hơn không? Lúc này, tôi hỏi Lương Uyển Khanh, Lương Uyển Khanh không chút do dự gật đầu, nói dưỡng hồn mộc là thứ tốt, đặc biệt là có tác dụng rất lớn đối với việc bổ sung thần hồn. Nghe vậy, tôi lại càng thêm chấn động, vì tiền bối ở tiệm kia thật sự rất hào phóng, bởi vì những thứ mà ông ấy đưa cho tôi, hình như đều là đồ tốt, không hề có đồ giả. Vậy thì cô hãy vào trong dưỡng hồn mộc tu luyện đi, cố gắng đột phá đến quỷ vương càng sớm càng tốt, tối nay, thứ đó là đến tìm tôi. Tôi cũng không biết mình đã đắc tội với kẻ địch nào. Bây giờ, tôi không còn cảm thấy ngại ngùng với Lương Uyển Khanh nữa, tôi chỉ hy vọng thực lực của cô ấy có thể tăng lên, vào lúc mấu chốt, có thể giúp đỡ tôi. Lương Uyển Khanh không nói đến chuyện rời đi, đương nhiên là tôi cũng sẽ không chủ động bảo cô ấy rời đi, Lương Uyển Khanh cũng gật đầu, sau đó đi vào trong dưỡng hồn mộc. Tôi hít sâu một hơi, sau khi biết Lương Uyển Khanh đã khôi phục hoàn toàn, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất trong lòng tôi đã bớt đi một gánh nặng, sau đó tôi bắt đầu khôi phục vết thương, di chứng kéo dài 2 ngày, còn 1 ngày nữa, ngày mai, thực lực của tôi sẽ khôi phục lại, đến lúc đó, tôi có thể cùng Đới Khả đến tiệm cắt tóc đó, xem thử rốt cuộc chỗ đó có gì kỳ lạ. Nhưng bây giờ, tôi càng lo lắng hơn về người giấy kia, rốt cuộc là ai đã tạo ra thứ đó, nếu như gã có thể dễ dàng tạo ra một người giấy lợi hại như vậy, vậy thì bản thân gã mạnh đến mức nào? Tôi nghi ngờ mình chắc chắn không phải là đối thủ của gã, đây cũng là lý do tôi muốn Lương Uyển Khanh nhanh chóng tăng cường thực lực. Nếu như Lương Uyển Khanh trở thành quỷ vương, biết đâu có thể uy hiếp được tên kia. Ngày hôm sau, tôi đến một tiệm bán giấy ở thành phố Dương, mua cho Lương Uyển Khanh 2 bộ quần áo khác, sau khi đưa cho cô ấy, Lương Uyển Khanh mặc bộ đồ mới vào, vẫn xinh đẹp đến mức kinh diễm. Rất khác với kiểu quần áo thời xưa, nhưng có lẽ Lương Uyển Khanh cũng biết, bây giờ tôi cần cô ấy giúp đỡ. Cho nên sau khi ra ngoài một lúc, cô ấy liền nói cô ấy muốn tiếp tục tu luyện, tôi cảm thấy khí tức trên người Lương Uyển Khanh ngày càng mạnh mẽ, xem ra, thời gian cô ấy đột phá đến quỷ vương cũng sắp đến rồi. Lại 1 ngày trôi qua, thực lực của tôi đã khôi phục lại trúc cơ cảnh tầng 7, tôi thậm chí còn cảm thấy cảnh giới trong cơ thể có chút dao động, tôi muốn đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 8. Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo lên, tôi lấy ra xem thử, vậy mà lại là Đới Khả gọi đến, nhìn thấy cuộc gọi này. Tôi lập tức bắt máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đới Khả. Lưu Trường Sinh, có một tin xấu, bây giờ vụ án này đã bị người khác tiếp nhận, tôi không thể nào nhúng tay vào nữa. Nghe vậy, tôi sững sờ, sau đó hỏi Đới Khả là chuyện gì. Sau đó, Đới Khả nói với tôi, bởi vì vụ án này đã kéo dài quá lâu, cho nên cấp trên đã báo cáo lên một bộ phận khác, để người của bộ phận đó xử lý vụ án này. Chương 204 chị nói, chẳng lẽ là cục chính? Tôi ngẩn người, sau đó hỏi, không biết tại sao, lúc Đới Khả nói đến một bộ phận khác, tôi liền nghĩ đến cục chính, bởi vì tôi đã từng tiếp xúc với Phương lão tiên sinh của cục chính, cho nên ấn tượng của tôi về cục chính rất tốt. Hơn nữa, lần trước lúc vây quét luyện hồn tông, tôi cũng đã nhìn thấy người của cục chính. Sao cậu biết? Đới Khả có vẻ hơi kinh ngạc, nghe vậy, tôi mỉm cười, không ngờ tôi lại đoán đúng, sau đó tôi nói với Đới Khả, tôi biết sự tồn tại của cục chính, bọn họ là cơ quan chính phủ, hơn nữa, trước đây tôi cũng đã từng tiếp xúc với người của cục chính. Nghe vậy, Đới Khả nói với tôi, người của cục chính đã đến, bây giờ bọn họ đã tiếp nhận vụ án, hơn nữa, Đới Khả cũng đã nói cho người của cục chính biết manh mối về tiệm cắt tóc. Tôi nói với Đới Khả, đã người của cục chính đến rồi, vậy thì chắc là không cần tôi giúp đỡ nữa, dù sao thì tôi cũng rất tin tưởng vào thực lực của cục chính, trong tình huống này, tôi không cần phải xen vào. Người của cục chính đi điều tra tiệm cắt tóc, tôi cũng không lo lắng lắm, bởi vì nếu ngay cả người của cục chính cũng không giải quyết được, vậy thì cho dù có thêm tôi, cũng chưa chắc đã giải quyết được. Hơn nữa, lúc này tôi cũng lo lắng cho bản thân mình hơn, tôi có một kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, tôi không có bất kỳ manh mối nào, căn bản không biết là ai đang ra tay với tôi phải cẩn thận đề phòng tên này. Hoặc là nói, tôi phải dành thêm thời gian để tìm ra tên này. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đạo lý này tôi vẫn hiểu. Cậu biết gì về cục chính? Tôi thì không biết nhiều lắm. Lúc này, Đới Khả hỏi tôi, nghe vậy, tôi sững sờ, nói cục chính rất đáng tin cậy, tôi đã từng tiếp xúc với bọn họ một lần, sau đó tôi hỏi Đới Khả tại sao lại hỏi tôi câu này. Đới Khả do dự một lúc, sau đó nói, sao tôi lại cảm thấy người của cục chính lần này có chút không đáng tin cậy, mang đến cho tôi cảm giác rất kiêu ngạo, hơn nữa còn khinh thường người khác. Nghe Đới Khả nói vậy, tôi cảm thấy buồn cười, tôi biết, chắc là Đới Khả sẽ không nói dối. Dù sao thì người ta cũng là người của cục chính, tôi nghĩ chị nên tin tưởng bọn họ. Lúc này, tôi cũng không biết nên nói gì, có lẽ là do người của cục chính hơi kiêu ngạo, dù sao thì bọn họ cũng đang ở trước mặt người thường, nghe Đới Khả nói, hình như người đến là một thanh niên, như vậy thì càng dễ hiểu hơn. Trẻ người non dạ mà, rất nhiều người đều đã từng trải qua giai đoạn này, đúng lúc này, Đới Khả lại nói, tôi tìm cậu còn có chuyện khác. Nghe vậy, tôi hỏi cô ấy còn chuyện gì? Tôi không thể nào giao vụ án này cho một người mà tôi không tin tưởng, cậu phải cùng tôi tiếp tục điều tra. Nghe vậy, tôi sững sờ, đây là chuyện gì, chẳng phải vụ án này đã được cục chính tiếp nhận rồi sao? Cục chính vốn dĩ là chuyên xử lý chuyện này, bây giờ bọn họ đã tiếp nhận rồi, tôi còn xen vào làm gì? Hoặc là nói, Đới Khả muốn xen vào, vốn dĩ tôi vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện của người giấy kia. Chuyện này liên quan đến tính mạng của tôi, đúng lúc này, Đới Khả lại nói. Là cậu đã đồng ý giúp tôi, bây giờ tôi muốn tiếp tục điều tra vụ án này, cậu phải giúp tôi. Nghe vậy, tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, dù sao thì lúc trước tôi đã đồng ý với cô ấy, đây là sự thật, chị Đới, không phải là tôi không muốn giúp chị, vấn đề là bây giờ cục chính đã nhúng tay vào rồi, nếu tôi còn xen vào, hơi không hợp quy củ, đến lúc đó, nếu cục chính truy cứu, tôi sẽ rất khó xử. Tôi bất đắc dĩ giải thích với Đới Khả, hy vọng cô ấy có thể hiểu. Nhưng Đới Khả dường như không để ý đến lời nói của tôi, mà tiếp tục nói, tôi không quan tâm, dù sao thì lúc trước cậu đã đồng ý với tôi rồi, bây giờ tôi muốn tiếp tục điều tra vụ án này, cậu nhất định phải giúp tôi. Nếu cậu không giúp tôi sẽ tự mình điều tra, đến lúc đó, nếu tôi xảy ra chuyện gì, chính là lỗi của cậu, chẳng phải lúc trước cậu đã nói sao? Nghề của các cậu rất coi trọng nhân quả báo ứng, cậu nói xem, nếu tôi xảy ra chuyện, có phải là do nhân quả của cậu hay không? Nghe thấy câu này, tôi á khẩu không trả lời được, tôi không ngờ Đới Khả lại nói với tôi như vậy. Lúc đầu, tôi chỉ nói bâng quơ, là để có thể điều tra vụ án của Văn Hân Di, bây giờ lại trở thành bằng chứng để Đới Khả bắt tôi giúp đỡ. Được rồi, chị đừng nói nữa, tôi giúp là được chứ gì. Nhưng mà tôi nói trước, đến lúc đó, nếu cục chính truy cứu, chị phải giúp tôi. Tôi biết, nếu không giúp Đới Khả, chắc chắn cô ấy sẽ bám riết lấy tôi, hơn nữa. Đúng là lúc đó tôi nói chuyện không cẩn thận, để lộ sơ hở. Đã như vậy, vậy thì cứ tiếp tục điều tra thôi. Nói thật, Lúc trước tôi có chút kiêng dè hung thủ ẩn nấp trong bóng tối kia, nhưng bây giờ thì khác, bởi vì hồn phách của Lương Uyển Khanh đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, thực lực của Lương Uyển Khanh đã đạt đến cảnh giới quỷ vương, cô ấy có thể giúp đỡ tôi rất nhiều. Được rồi, đã nói rồi nhé, đã cậu đồng ý giúp tôi rồi, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, nếu bên này có tình hình gì, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, cậu nhất định phải đến. Chương 205 nghe thấy tôi đồng ý, Đới Khả vội vàng nói, như thể sợ tôi đổi ý vậy, tôi bất lực lắc đầu, sau đó cúp điện thoại, Đới Khả bảo tôi đợi tin của cô ấy, tôi cũng không có việc gì làm, bèn ở nhà đợi. Bây giờ, sau khi thực lực khôi phục, tôi phải bổ sung thêm bùa chú. Sau khi bổ sung một số lá bùa, tôi lại nhìn thấy một loại bùa khác trong sách cổ. Loại bùa này có tên là Ngũ Lôi Oanh, nhìn cái tên là biết uy lực của nó chắc chắn không hề tầm thường, bây giờ bút lông đã khôi phục lại bình thường, tôi có thể thử vẽ bùa Ngũ Lôi Oanh, thử xem sao. Ban ngày, tôi gần như dành toàn bộ thời gian để tu luyện, hơn nữa, ngày mai là hết nghỉ lễ rồi, nếu Đới Khả cần tôi giúp đỡ, có lẽ tôi phải xin nghỉ học. Cả ngày hôm đó, Lương Uyển Khanh không hề xuất hiện, tôi nghĩ, chắc là cô ấy đang đột phá, nhưng tôi rất tò mò, chẳng lẽ Lương Uyển Khanh đột phá trong dưỡng hồn mộc sao? Tối hôm đó, Đới Khả gọi điện thoại cho tôi, nói cô ấy đang đợi tôi ở cổng trường, bảo tôi mau chóng đến đó. Nghe vậy, tôi đành phải thu dọn đồ đạc, xuống lầu, đến cổng trường, tôi thấy hôm nay Đới Khả vậy mà lại đi xe phân khối lớn, nhìn có vẻ rất xịn, nhưng tôi không hiểu về những thứ này, chỉ cảm thấy trông rất đẹp mắt. Nhanh lên xe, tên đó đã bắt đầu hành động rồi. Đới Khả đưa mũ bảo hiểm cho tôi, sau đó sốt ruột nói, nghe vậy, tôi bất lực lắc đầu, đội mũ bảo hiểm vào, sau đó lên xe, nhưng mà, ngồi trên xe này, có chút ngại ngùng, tôi không biết nên đặt tay ở đâu. Ông lấy tôi, còn lề mề gì nữa, giống con gái thế. Sau đó, Đới Khả lại lên tiếng, nghe vậy, tôi buồn bực, sau đó ông lấy cô ấy, đã Đới Khả nói như vậy rồi. Tôi còn có thể nói gì nữa? Chiếc xe lao vút đi, lần này, trên đường đến khu phố cổ, bởi vì là xe phân khối lớn, tôi đoán chắc là cô ấy đã chọn đường tắt, dọc đường đi, tôi có chút sợ hãi, tốc độ lái xe của Đới Khả rất nhanh, không biết là do cô ấy đang vội hay là vì lý do gì. Nhưng tôi cũng không dám hỏi, cũng không dám nói, dù sao thì, nếu tôi nói, cô ấy lại bảo tôi lề mề. Khi chúng tôi đến phố cổ, những cửa hàng ở đây đều rất cũ kỹ, bình thường. Những khu phố cổ như vậy sẽ bị phá bỏ, nhưng hình như chi phí đền bù quá cao, cho nên vẫn chưa được thực hiện. Cuối cùng, khu phố cổ này vẫn được giữ nguyên cho đến bây giờ. Theo như Văn Hân Di nói, tiệm cắt tóc đó nằm ở một nơi rất hẻo lánh trong phố cổ. Cô ấy nói, lúc đó, cô ấy vốn dĩ không định cắt tóc, chỉ là do sau khi làm thêm ở gần đó, cô ấy cảm thấy rất nóng. Sau đó ông chủ tiệm cắt tóc hỏi cô ấy có gội đầu không, nói gội, cắt, sấy chỉ có 15 tệ. Nghe thấy mức giá 15 tệ, Văn Hân Di liền bị ông chủ dẫn vào trong, con gái cắt tóc, chỉ là tỉa tóc mái, theo như Văn Hân Di miêu tả, chưa đầy nửa tiếng cô ấy đã ra ngoài, chỉ là giữa chừng, do quá mệt mỏi, cô ấy ngủ thiếp đi. Chuyện này khiến Văn Hân Di cảm thấy khó hiểu, cắt tóc sao lại ngủ thiếp đi được. Nhưng Văn Hân Di thật sự đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, tóc đã được cắt xong, hơn nữa Văn Hân Di còn rất hài lòng. Ông chủ cười hỏi Văn Hân Di có phải do làm thêm quá mệt mỏi hay không, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất. Lúc đó, sau khi nói chuyện với ông chủ hai câu, Văn Hân Di liền rời đi. Đây là tất cả những manh mối mà tôi biết, cho nên tôi cũng không biết ông chủ tiệm cắt tóc đó có vấn đề gì hay không, chỉ là một suy đoán. Khi tôi và Đới Khả đến tiệm cắt tóc, chúng tôi không vội vàng đến gần, bởi vì bây giờ là buổi tối, tôi và Đới Khả đứng từ xa. Quan sát tiệm cắt tóc. Một lúc sau, tôi thấy một bóng người bước ra từ trong bóng tối, nhìn dáng vẻ của người này, tôi cảm thấy anh ta có chút kiêu ngạo, quan trọng nhất là, hai tay anh ta vậy mà lại đút túi quần. Chính là tên này, trông rất khinh người, số vụ án mà tôi phá còn nhiều hơn số vụ án mà anh ta từng thấy, có gì mà phải kiêu ngạo. Lúc này, bên cạnh tôi truyền đến giọng nói lẩm bẩm của Đới Khả, nghe vậy, tôi biết, chắc chắn Đới Khả rất bất mãn với tên kia của cục chính, đương nhiên. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi im lặng quan sát, chỉ thấy lúc này, thanh niên kia lấy từ trong túi ra một thứ giống như la bàn, sau đó đứng trước tiệm cắt tóc, quan sát, một lúc lâu sau, không biết anh ta có nhìn ra được gì hay không. Lúc này, tôi thấy anh ta cất la bàn đi, sau đó gõ cửa. Hành động này khiến tôi ngớ người, tên này đang đùa sao, dùng la bàn xem xét một lúc lâu, vậy mà lại gõ cửa. Tôi đột nhiên hiểu ra lý do Đới Khả không thích tên này. Nhưng dù sao thì tên này cũng là người của cục chính, cho nên tôi cũng muốn xem thử tiếp theo anh ta định làm gì. Gõ cửa một lúc lâu, mới có người đến mở cửa, sau khi cửa mở ra, tôi thấy hai người nói chuyện với nhau hai câu, sau đó, tôi thấy hai người bọn họ đột nhiên đánh nhau, như thể không hề có dấu hiệu báo trước vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi mở to mắt, ôi chao, có vấn đề, chắc chắn ông chủ tiệm cắt tóc này có vấn đề. Chương 206 Ngay khi hai người bọn họ vừa mới đánh nhau, tôi không vội vàng hành động, mà đứng xem. Đới Khả bên cạnh tôi định xông lên, bị tôi kéo lại. Chị làm gì vậy? Đới Khả khó hiểu nhìn tôi, nghe vậy, tôi mỉm cười, chị quên chuyện tối qua rồi sao? Loại chiến đấu này, chị căn bản không thể nào xen vào được, hơn nữa, cứ xem tình hình trước đã. Chuyện này, ngàn vạn lần đừng nóng vội, bởi vì biết đâu người của cục chính kia có thể giải quyết được. Hừ, cục chính chỉ phái một tên nhóc tranh như mày đến đây. Thật là thú vị. Lúc này, một giọng nói khinh thường vang lên, nghe vậy, tôi biết, rất có thể thanh niên của cục chính kia không phải là đối thủ. Dưới sự quan sát của tôi, thanh niên của cục chính kia trực tiếp bị đánh bay, còn gã đàn ông trung niên kia thì lao về phía anh ta, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi biết, lúc này mà tôi không ra tay, thì có vẻ hơi vô tình. Dù sao thì tôi cũng đã từng tiếp xúc với cục chính, ấn tượng của tôi về cục chính cũng không tệ, ít nhất là Phương lão tiên sinh rất tốt. Tôi lao đến, ném một lá bùa về phía gã đàn ông trung niên kia, gã đàn ông trung niên kia bị lá bùa của tôi ép lùi về sau, thanh niên của cục chính kia hoàn hồn, lạnh lùng nhìn gã đàn ông trung niên trước mặt, sau đó lại nhìn tôi. Ồ! Vậy mà lại có thêm một tên giúp đỡ. Nhưng cũng chỉ là trúc cơ cảnh tầng 7. Lúc này, gã đàn ông trung niên kia nhìn tôi, một lúc sau, sự cảnh giác trong mắt gã biến mất. Cậu là ai? Thanh niên của cục chính kia cũng nhìn tôi, hỏi, nhất thời, tôi không biết nên trả lời ai trước. Cái đó, tôi chỉ là người qua đường, nhưng tôi thấy trên người tên này có tà khí, cho nên ra tay giúp anh một chút, tôi không giúp nhầm người chứ. Tôi nhìn thanh niên của cục chính, sờ mũi, nói, nghe vậy, anh ta ngây người. Cục chính làm việc, không cần người ngoài nhúng tay vào. Tên này lại kiêu ngạo nhìn tôi, lạnh lùng nói, nghe vậy, tôi có chút cạn lời. Đã đến nước này rồi, mà còn nổ. Chẳng lẽ não tên này có vấn đề? Vậy sao? Làm phiền rồi, tôi đứng xem chắc là không sao chứ. Nói xong, tôi đứng dậy, đi sang một bên, hình như thanh niên của cục chính kia không ngờ tôi lại thật sự đứng sang một bên, anh ta nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng lại phải giữ thể diện. Con người, thật sự đừng nên nổ, đặc biệt là trong tình huống này, rõ ràng là không được, vậy mà còn giả vờ. Chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sở sao? Hừ, tên hề, lúc này, ngay cả gã đàn ông trung niên kia cũng nhìn không nổi nữa, trực tiếp lên tiếng, vừa dứt lời, gã liền lao về phía thanh niên của cục chính, lúc này, sắc mặt thanh niên kia cũng rất khó coi, không ngừng nhìn về phía tôi, nhưng anh ta vẫn không chịu mở miệng, tôi đứng tại chỗ, im lặng quan sát hai người bọn họ đánh nhau, thực lực của gã đàn ông trung niên kia ít nhất cũng là tiên thiên cảnh, hơn nữa rất có thể còn cao hơn. Làm sao thanh niên kia có thể là đối thủ của gã, anh ta liên tục sử dụng bài tẩy của mình, không ngừng ném bùa chú ra ngoài. Tôi thậm chí còn thấy anh ta có rất nhiều bùa chú, rất ngầu, đã mấy lần chặn được đòn tấn công của gã đàn ông trung niên kia vào lúc mấu chốt. Lúc này, hình như thanh niên bên cạnh tôi đã dùng hết bùa chú, sau đó bị gã đàn ông trung niên kia đánh bay, anh ta lảo đảo lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, một tay ôm ngực, nhìn về phía tôi. Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ không liên quan đến mình, im lặng quan sát. Người anh em, lúc trước là tôi nói chuyện không đúng mực, yêu nhân này dùng tà thuật để hại người, anh hãy giúp tôi xử lý gã, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp. Nhìn thấy cuối cùng anh ta cũng không nhìn được nữa, lên tiếng cầu cứu, tôi mỉm cười, sau đó nhìn anh ta, hỏi, anh chắc chắn muốn tôi giúp đỡ. Vừa rồi anh tự mình nói, cục chính làm việc, không cần người khác xen vào, tôi sợ đến lúc đó. Nếu xảy ra chuyện gì, sẽ liên lụy đến tôi. Nghe tôi nói vậy, khóe miệng thanh niên kia giật giật. Người anh em, là Tần Giang Hạ tôi sai, mong anh đừng để ý. Cuối cùng tên này cũng chịu cúi đầu, tôi còn tưởng anh ta sẽ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói chuyện, nhìn thấy vậy, tôi cũng đi về phía trước. Đúng rồi, mọi người đều là người trong giang hồ, cần gì phải kiêu ngạo như vậy. Tôi thích dáng vẻ hiện tại của anh hơn, thật dễ gần. Nói xong. Tôi thấy sắc mặt anh ta tối sầm, xem ra là bị câu nói của tôi chọc tức, nhưng đúng là tên này rất kiêu ngạo, tôi cũng không thích loại người như vậy, cho nên mới nói hai câu. Thằng nhóc kia, mày tưởng mày là ai? Cho dù hai đứa mày cùng lên, tao cũng không sợ, chứ đừng nói là chỉ có một mình mày. Lúc này, gã đàn ông trung niên kia cười lạnh, sau đó lao về phía tôi, nhìn thấy vậy, tôi thầm rùng mình, bởi vì tôi biết thực lực của tên này rất mạnh, cho nên tôi không dám lơ là, lúc này, tôi vội vàng lùi về sau. Sau đó, đoạn kiếm trong tay tôi bỗng chốc chém về phía gã kia, kiếm khí lập tức bay ngang. Kiếm quyết Thanh Thành. Cậu là đệ tử Thanh Thành Tông sao? Lúc này, từ phía sau, thanh niên kia cũng truyền đến tiếng kinh hô. Đúng rồi, hình như anh ta tên là Tần Giang Hà. Nghe thấy lời gã ta, trong lòng tôi cũng có chút ngưng trọng. Người này lại nhận ra kiếm quyết Thanh Thành. Vậy chẳng phải tôi bị lộ rồi sao? Phải biết rằng mặc dù tôi có tu luyện kiếm quyết Thanh Thành, nhưng tôi không phải là người của Thanh Thành Tông. Thôi kệ, tình huống hiện tại, chỉ có thể đợi sau khi chiến đấu kết thúc rồi tính tiếp. Chương 207 thân hình tôi lùi lại phía sau, bởi vì kiếm khí mà tôi vừa rồi chém ra đã bị gã kia xé nát. Rõ ràng, với mức độ tấn công như vậy của tôi thì không thể làm gã bị thương được. Trong tay, từng lá bùa chú lập tức được tôi ném về phía gã, ngọn lửa trực tiếp bao trùm lấy gã. Ồ! Ngọn lửa này có chút thú vị, nhưng đối với tôi mà nói, vẫn còn kém xa lắm. Đó chính là bùa tam mùi chân hỏa của tôi, gã lại dám nói là không có uy hiếp gì với gã sao? Trong lòng tôi lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó, trong tay tôi xuất hiện một lá bùa chú khác. Ngay khi lá bùa này xuất hiện, tôi liền cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đó. Thiên địa huyền hoàng, lấy ngã vi cương, ngũ lôi tụ đỉnh, trấn sát vô hình, cấp cấp như luật lệnh. Giọng nói trầm thấp vang lên. Lá bùa chú trong tay tôi được ném thẳng về phía gã kia. Ngay khi lá bùa rơi trên đỉnh đầu gã, trên bầu trời dường như lóe lên một tia sét màu bạc, đánh thẳng vào đỉnh đầu gã. Tôi nhìn thấy sắc mặt gã trung niên kia cũng hơi thay đổi, gã nhìn tia sét trên đỉnh đầu với vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, tôi thấy trong tay gã xuất hiện một tờ giấy. Đúng vậy, chính là giấy. Tờ giấy trong tay gã nhanh chóng biến hóa, vậy mà lại biến thành một hình nhân giấy nhỏ, sau đó ném về phía tia sét trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, hình nhân giấy bị tia sét bao trùm. Sau đó, tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng, nghe thấy âm thanh này, trong lòng tôi dâng lên một tia lạnh lẽo, bởi vì cảm giác vừa rồi giống như một linh hồn bị sét đánh cho hồn phi phách tán vậy. Mà tôi thấy gã trung niên trước mắt lại không hề hấn gì. Lúc này, đồng tử của tôi hơi co lại. Không biết vì sao, ngay khi nhìn thấy hình nhân giấy nhỏ bé kia, trong lòng tôi lại có một cảm giác quen thuộc. Cảm giác này khiến tôi không khỏi nghĩ đến hình nhân giấy đã tấn công mình trên đường vào tối hôm qua. Điểm khác biệt là hình nhân giấy kia có kích thước gần bằng người lớn, hơn nữa trên người còn được bao phủ bởi một luồng khí đen, khiến người ta không nhìn ra lai lịch. Người này có quan hệ gì với hình nhân giấy đó? Trong lòng tôi thầm nghĩ, nhưng hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh gã có quan hệ gì với hình nhân giấy kia. Không thể nào chỉ vì hình nhân giấy nhỏ bé vừa xuất hiện trong tay gã, phải không? Ha ha, thật không ngờ, trong tay nhóc con cậu lại có thủ đoạn không tệ, vừa rồi, nếu tôi né không kịp, e rằng không chết cũng bị thương. Xem ra đã coi thường hai đứa nhóc con các cậu rồi. Trên người tên nhóc kia cũng có không ít bùa chú lợi hại. Xem ra hai đứa nhóc các cậu có không ít thứ tốt. Lúc này, sau khi tránh được đòn tấn công của lá bùa ngũ lôi oanh, trên mặt gã đàn ông này cũng hiện lên một nụ cười âm hiểm. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi dâng lên một trận lạnh lẽo. Vì lý do Đới Khả gọi điện thoại cho tôi cũng chỉ vẽ được một lá bùa ngũ lôi oanh. Hiện tại, trên người tôi không còn lá bùa ngũ lôi oanh nào khác. Trong tình huống này, gã lại không bị thương, vậy tiếp theo tôi phải tiếp tục chiến đấu với gã như thế nào đây? Tôi nhìn về phía người đằng sau. Lúc này, anh ta đang đứng cách tôi không xa. Cái dáng vẻ đó của anh ta, sao tôi lại có cảm giác anh ta đang coi tôi là bia đỡ đạn vậy? Đạo hữu, lá bùa lôi đình vừa rồi của cậu đâu? Lấy ra đi, 80 lá gì đó, cho gã nếm thử một chút. Lúc này, từ phía sau còn truyền đến giọng nói của Tần Giang Hà. Nghe được lời này, tôi suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Anh ta đang nói lời của con người sao? Nếu tôi có, tôi còn đứng yên ở đây làm gì? Chính vì trên người tôi không còn lá bùa ngủ lôi oanh nào khác, cho nên tôi mới đứng yên ở đây. Nếu anh muốn làm thì cứ việc lên đi, đứng đó nói mát thì ai chẳng nói được. Hắc hắc, xem ra hai đứa nhóc các cậu đã hết bài rồi. Nếu đã vậy, tiếp theo đến lượt tôi. Lúc này, khóe miệng gã trước mặt nhếch lên một nụ cười lạnh. Gã vừa rồi không vội vàng ra tay, phỏng chừng cũng là sợ trên người tôi còn có bùa chú lợi hại gì khác. Bây giờ, sau một lúc lâu không thấy tôi ra tay, rốt cuộc gã cũng chuẩn bị ra tay rồi. Lúc này, tôi cắn răng, sau đó nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đồng tử bắt đầu xoay tròn. Ngay khi gã tiến đến trước mặt tôi, mắt luân hồi của tôi lập tức hiện lên. Thân hình gã hơi khựng lại, lúc này, đòn tấn công mà tôi đã chuẩn bị từ lâu cũng lập tức giáng xuống người gã. Chém. Kiếm khí của kiếm quyết thanh thành lập tức chém về phía mặt gã. Lần này gã không kịp phản ứng, trong nháy mắt, kiếm khí rơi trúng người gã, truyền đến từng tiếng vang trầm đục. Nghe thấy âm thanh này, thân hình tôi lập tức lùi về phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Mà tôi cũng nhìn thấy, trên ngực gã, máu tươi đang chảy ra. Gã bị thương rồi. Bị kiếm khí của tôi làm bị thương. Mặc dù tôi nhìn thấy máu tươi chảy ra từ ngực gã, nhưng tôi cảm nhận được vết thương của gã dường như không nghiêm trọng lắm. Gã ngẩng đầu lên, lúc này, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Biểu cảm trên khuôn mặt liên tục vặn vẹo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía tôi, sát ý trong mắt không chút nào che giấu. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo một cách khó hiểu. Ngay khi cảm nhận được điều này, thân hình tôi không ngừng lùi về phía sau. Thực lực của gã vốn đã mạnh hơn tôi rất nhiều, chương 208 nếu muốn dùng mắt luân hồi mê hoặc gã lần nữa, khả năng thành công rất nhỏ. Trong tình huống này, tôi chỉ có thể chọn cách phòng thủ hoặc né tránh. Nhưng tốc độ của người trước mắt dường như nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, hay nói cách khác, sau khi bị tôi chọc giận, tiềm năng trong người gã đã bộc phát. Lúc này, tôi liếc nhìn Tần Giang Hà bên cạnh. Anh ta đứng một bên, dường như không có ý định ra tay giúp đỡ. Mẹ kiếp, anh không tới giúp sao? Nghe thấy lời tôi, Tần Giang Hà liền nghiêm túc nhìn tôi, lên tiếng, người anh em này, tôi đang tìm thời cơ tốt nhất, tôi không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của mình. Nghe được lời này, tôi suýt chút nữa thì tức hộc máu. Thời cơ tốt nhất cái rắm, sao tôi nhìn thấy tư thế của anh ta lúc nào cũng giống như đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn vậy? Hoàn toàn không giống như muốn lên giúp đỡ. Đây mà gọi là tìm thời cơ tốt nhất sao? Rõ ràng là không phải. Hừ, nhóc con, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết. Đã lâu lắm rồi không ai có thể làm tôi bị thương. Gã chủ tiệm cắt tóc trước mặt thè lưỡi liếm môi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi trầm xuống. Tốc độ của gã, cho dù tôi có dùng bát quái bộ cũng không thể né tránh được, dù sao chênh lệch thực lực vẫn còn đó. Nhưng trong lúc né tránh, tôi quát khẽ một tiếng, nổ. Đột nhiên, dưới chân gã truyền đến một tiếng nổ. Ngay khi nghe thấy âm thanh này, tôi thấy gã trung niên trước mặt đột nhiên tăng tốc về phía trước, vậy mà không hề bị ảnh hưởng bởi vụ nổ của bát quái trận. Cả người lao về phía tôi, vươn một tay chọc tới. Ngay khi tôi thấy bàn tay đó sắp rơi trúng người mình, một dải lụa đỏ trực tiếp bắn ra từ ngực tôi, đánh về phía bàn tay của gã trung niên kia. Đồng tử gã trung niên co rút lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh hãi. Tôi biết đây là Lương Uyển Khanh đã ra tay. Trước đó, mặc dù tôi có nghĩ đến Lương Uyển Khanh, nhưng tôi biết Lương Uyển Khanh đang trong giai đoạn đột phá, cho nên không định quấy rầy cô ấy. Nhưng hiện tại Lương Uyển Khanh tự mình ra tay, có lẽ cô ấy đã đột phá thành công. Cái gì? Gã trung niên bị một dải lụa đánh bay về phía sau. Đồng thời, gã vô cùng ngưng trọng nhìn về phía tôi. Trước mặt tôi, từng sợi khí màu đỏ hiện lên, sau đó ngưng tụ về phía trước. Sau một lúc, Lương Uyển Khanh mặc một chiếc váy đỏ xuất hiện trước mặt tôi, sau đó, cô ấy lạnh lùng nhìn về phía trước. Mà khi nhìn thấy Lương Uyển Khanh, sắc mặt gã lập tức thay đổi. Quỷ vương? Sao có thể? Trên người cậu sao lại có một quỷ vương? Với thực lực như con kiến hôi của cậu, làm sao có thể khống chế được quỷ vương? Hàng loạt câu hỏi của gã hiện lên, nhưng lúc này Lương Uyển Khanh dường như không cho gã cơ hội nói thêm lời nào. Tôi thấy Lương Uyển Khanh lao thẳng về phía gã. Khí tức tỏa ra từ người Lương Uyển Khanh khiến tôi cảm thấy một cổ áp lực. Xem ra Lương Uyển Khanh hiện tại đã chính thức trở thành quỷ vương. Không biết từ lúc nào, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn tôi với ánh mắt sâu xa. Người anh em, không nhìn ra nha, cậu vậy mà lại nuôi một quỷ vương, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Nghe vậy, tôi quay sang nhìn, lập tức phát hiện Tần Giang Hà bên cạnh đang nhìn tôi. Nhìn thấy anh ta, trong lòng tôi liền dâng lên một bụng tức giận, sau đó quát, cút. Tôi thật sự không có ấn tượng tốt về anh ta, rõ ràng lúc anh ta cần giúp đỡ, tôi đã ra tay, nhưng khi tôi cần giúp đỡ, anh ta lại đứng im một chỗ, điều này khiến ấn tượng của tôi về anh ta thực sự đã tụt xuống đáy vực. Tôi thật sự không biết, cục chính lại có loại người vô liêm sỉ như vậy. Xét cho cùng, lần trước những người của cục chính mà tôi tiếp xúc đều khá trọng nghĩa khí. Trong đó, khi nhìn thấy tôi và người của Luyện Hồn Tông chiến đấu gặp nguy hiểm, người của cục chính còn ra tay giúp đỡ. Tuy rằng đó là do Phương Lão Tiên Sinh căn dặn, nhưng cảm giác mà Tần Giang Hà mang đến cho tôi lại giống như hoàn toàn không phải người của cục chính, thậm chí tôi còn có chút nghi ngờ, không biết người này có phải là giả mạo người của cục chính hay không. Thấy tôi không cho sắc mặt tốt, anh ta liền cười khổ một tiếng, sau đó nhìn tôi nói, người anh em, vừa rồi tôi thật sự là đang vận sức chuẩn bị chiêu cuối. Tôi không phải loại người mà cậu nghĩ đâu, tôi là người rất trọng nghĩa khí, anh ta chắc cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, cho nên mới vội vàng giải thích. Nhưng tôi vẫn không cho anh ta sắc mặt tốt, mà tập trung vào trận chiến của Lương Uyển Khanh và gã chủ tiệm cắt tóc. Dù sao hiện tại đây mới là tình huống quan trọng nhất. Mặc dù Lương Uyển Khanh có cảnh giới quỷ vương, nhưng cũng khó tránh khỏi việc gã kia có chiêu trò gì khác. Người anh em, cậu nghe tôi giải thích. Anh ta vẫn bám riết không tha, tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta, tôi nói anh có thể tránh ra khỏi tầm mắt của tôi được không? Nói xong, tôi trực tiếp đi về phía trước, quan sát trận chiến của Lương Uyển Khanh. Lúc này, tôi thấy gã kia bị Lương Uyển Khanh đánh bay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra gã hình như vẫn chưa phải là đối thủ của Lương Uyển Khanh. Nhưng vào lúc này, tôi thấy hai mắt gã chủ tiệm cắt tóc trở nên đỏ ngầu. Gã lấy ra một thứ gì đó to bằng bàn tay từ trên người, sau đó, tôi thấy thứ đó bắt đầu mở ra, phồng lên. Một bóng đen trực tiếp xuất hiện trước mặt Lương Uyển Khanh, tiếp theo là bóng đen thứ hai, thứ ba. Chương 209 ba bóng đen xuất hiện trước mặt Lương Uyển Khanh. Nhìn thấy ba bóng đen này, trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi, bởi vì đối với ba bóng đen này, trong lòng tôi tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được nữa. Tối hôm qua, tôi đã gặp phải sự ngăn chặn của loại bóng đen này trên đường. Cuối cùng, sau khi bị Lương Uyển Khanh khuất phục, bóng đen đó đã biến thành một hình nhân giấy. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Là gã sao? Bóng đen tối hôm qua là do gã phái tới giết tôi. Gã rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn đối phó với tôi? Là ông. Hình nhân giấy tối hôm qua là do ông phái tới giết tôi. Ông rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn đối phó với tôi? Tôi trực tiếp bước về phía trước vài bước, sau đó nhìn gã hỏi. Nghe thấy lời tôi, gã cũng hơi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ tới sự việc lại trùng hợp như vậy. Lúc này, từ trong mắt gã, tôi có thể nhìn ra được, gã thật sự không quen biết tôi. Nhưng gã có thể hiểu được lời tôi nói, điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu. Biểu hiện của gã khiến tôi có chút hoang mang. Gã quả thật không quen biết tôi, mà trên người hình nhân giấy kia cũng chỉ có một phù văn kỳ dị. Ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, nghe thấy lời tôi nói, gã liền cười lạnh một tiếng. Hôm nay không chơi với các cậu nữa, nhưng các cậu phải cẩn thận đấy, bởi vì đầu của các cậu bất cứ lúc nào cũng có thể không thuộc về mình nữa. Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng gã truyền ra. Nghe thấy lời gã, trong lòng tôi lại càng thêm chấn động. Nghe gã nói như vậy, rất có thể vụ án của Văn Hân Di là do gã gây ra, bởi vì có thể lặng lẽ cắt đầu Văn Hân Di mang đi. Như vậy, chỉ có loại hình nhân giấy kỳ dị này mới có thể giải thích được, gã không biết tu luyện thuật pháp gì, lại có thể điều khiển hình nhân giấy gây án, hơn nữa thực lực của hình nhân giấy này cũng không hề đơn giản, có thể so sánh với trúc cơ tầng 7, mà mấy tên đang chiến đấu với Lương Uyển Khanh trước mắt, thực lực cũng không dừng lại ở trúc cơ tầng 7. Người này, vừa thần bí lại vừa quỷ dị. Nghe thấy gã muốn chạy trốn, tôi thấy Lương Uyển Khanh trước mặt cũng nhanh chóng áp sát gã ta. Âm khí trên người càng thêm nồng đậm, nhưng ba bóng đen lại lao về phía Lương Uyển Khanh một cách liều mạng, thậm chí tôi còn cảm giác được, thực lực của ba bóng đen này còn khủng bố hơn cả bóng đen mà chúng tôi gặp phải trước đó, nếu không thì cho dù là ba bóng đen cũng chưa chắc đã có thể cản được Lương Uyển Khanh. Lúc này, tôi thấy gã chủ tiệm cắt tóc đã chuẩn bị xoay người bỏ chạy. Vào lúc này, từ đâu không biết, Một bóng người lao ra, sau đó chĩa súng về phía gã chủ tiệm cắt tóc. Là Đới Khả, chẳng phải cô nàng này vẫn luôn trốn ở phía sau sao? Tôi nhìn về phía góc khuất mà chúng tôi trốn trước đó, phát hiện căn bản không có bóng dáng của Đới Khả. Thì ra cô ấy đã nhân lúc nào đó vòng ra phía bên kia, chọn thời cơ quan trọng bất ngờ tấn công gã trung niên kia. Tuy nhiên, ngay sau khi Đới Khả nổ súng, tôi thấy thân hình gã trung niên hơi khựng lại. Gã ta nhìn xuống ngực, viên đạn bị biến dạng đang nằm yên ở đó. Hiện tại, viên đạn này căn bản không thể làm gã bị thương. Trên người gã nhất định có vật gì đó để phòng thủ. Phải biết rằng, rất nhiều loại bùa chú đều có thể dùng để phòng thủ, điều này là hoàn toàn chính xác. Trước đó tôi đã nói với Đới Khả rồi, gã căn bản không phải người thường, bảo cô ấy đừng ra tay, vậy mà cô nàng này không nghe lời. Tôi thấy gã trung niên nhìn về phía Đới Khả, thân hình tôi cũng lập tức lao ra, trực tiếp xông về phía gã. Lúc này, nếu gã muốn ra tay với Đới Khả, vậy thì Đới Khả tuyệt đối không có đường sống, thiên địa vô cực, càng không tá pháp, ngũ nhạc phù, trấn cho tôi. Đúng lúc này, phía sau tôi truyền đến một tiếng quát khẽ. Ngay khi nghe thấy âm thanh này, tôi cũng cảm nhận được trên bầu trời như có một luồng khí thế cực kỳ khổng lồ ngưng tụ lại. Cảm nhận được luồng khí thế này, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, tôi thấy trên bầu trời như có một ngọn núi vô hình ngưng tụ, sau đó trực tiếp nghiền ép về phía gã trung niên kia. Gã trung niên hiển nhiên cũng không ngờ tới lại có chiêu này, tôi liếc mắt nhìn về phía sau, thì ra là Tần Giang Hà đang kết ấn bằng hai tay, tạo thành tư thế đè xuống phía dưới. Đòn tấn công này là do Tần Giang Hà phát ra sao? Chẳng lẽ anh ta không nói dối, lý do anh ta không ra tay giúp tôi trước đó là vì đang vận sức chuẩn bị chiêu cuối. Bóng dáng ngọn núi khổng lồ kia trực tiếp nghiền ép về phía gã trung niên. Khí tức trên người gã bộc phát ra, thân hình lao về phía trước, nhưng tốc độ rơi xuống của ngọn núi kia cực nhanh. Trực tiếp đánh vào người gã, tôi thấy thân thể gã rung lên, cả người suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất. Nhưng gã dường như nhất định phải chạy trốn, tôi thấy gã cố hết sức lao về phía trước, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng gã vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này, Lương Uyển Khanh đánh bay một bóng đen trước mặt. Khí đen trên người bóng đen kia lập tức tan rã, biến thành một hình nhân giấy rơi xuống, nhưng hai bóng đen còn lại vẫn đang bám riết lấy Lương Uyển Khanh. Điều này khiến Lương Uyển Khanh muốn đuổi theo gã trung niên kia cũng không có cách nào ra tay, mà tốc độ của chúng tôi căn bản không thể đuổi kịp gã. Lúc này, tôi vội vàng kéo Đới Khả lại, hỏi cô ấy tại sao lại chạy ra ngoài. Chương 210 Đới Khả im lặng không nói, nhưng lại lạnh lùng nhìn Tần Giang Hà bên cạnh. Ồ, là bà cô ấy chồng này à? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày cau có, cô như vậy sẽ ế chồng đấy. Nhìn thấy Đới Khả, Tần Giang Hà liền lên tiếng, nghe được lời anh ta, tôi coi như hiểu được tại sao Đới Khả lại có ấn tượng không tốt với Tần Giang Hà như vậy. Cái miệng này cũng quá độc mồm rồi đấy. Cái miệng độc mồm như vậy, e rằng sẽ không có ai thích. Tôi cũng nói cho anh biết, đừng tưởng anh là người của cục chính mà tôi sợ anh. Miệng của anh tốt nhất là nên sạch sẽ một chút. Đới Khả cũng không hề tỏ ra yếu thế, mà lên tiếng với Tần Giang Hà. Nghe vậy, Tần Giang Hà lại hoàn toàn không để tâm, nhún vai. Lời thật mất lòng, thôi, tôi không nói nữa. Lúc này, Lương Uyển Khanh bên kia cũng trực tiếp giải quyết hai hình nhân giấy kia. Mà Đới Khả nhìn về phía Lương Uyển Khanh, có chút nghi hoặc hỏi tôi, bên đó, có gì sao? Hiển nhiên, lúc nãy khi Lương Uyển Khanh chiến đấu với hai hình nhân giấy kia, Đới Khả đã nhìn ra manh mối. Cô bị hoa mắt rồi. Lương Uyển Khanh đã đến bên cạnh tôi, lúc này, Tần Giang Hà bên cạnh lại không ngừng đánh giá Lương Uyển Khanh, nhưng Lương Uyển Khanh trực tiếp đứng sau lưng tôi, giống như không muốn tiếp xúc với Tần Giang Hà, nói chính xác là bởi vì Tần Giang Hà là người lạ, Lương Uyển Khanh không thích nói chuyện với người lạ. Quan trọng nhất là ánh mắt của Tần Giang Hà còn vô cùng thèm thuồng. Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh nên an phận một chút. Lát nữa nếu bị nhắm vào, tôi sẽ không quan tâm đâu. Tôi nhìn Tần Giang Hà lên tiếng, người này sao lúc nào cũng có vẻ không an phận vậy. Vừa gặp mặt đã châm chọc Đới Khả, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt dâm dê này, thật sự là khiến tôi có xúc động muốn bóp chết anh ta. Hắc hắc, người anh em này nói đùa rồi. Tôi vẫn muốn giải thích với cậu một chút, vừa rồi tôi thật sự không phải là không giúp cậu, mà là tôi đang vận sức chuẩn bị chiêu cuối. Cậu cũng thấy đấy. Vừa rồi chiêu cuối của tôi đã làm gã kia bị thương, tuy rằng vẫn để gã chạy thoát, Thật ra có thể nhìn ra được, lúc này sắc mặt Tần Giang Hà có chút tái nhợt. Thực lực của anh ta tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng rõ ràng một kích vừa rồi cũng có uy lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp đánh cho gã kia bị thương. Phải biết rằng, thực lực của gã kia e rằng cũng là người nổi bật trong tiên thiên cảnh, nhưng Tần Giang Hà lại có thể dựa vào thực lực này đánh cho gã kia bị thương, một kích kia quả thật có thể coi là cường hãn. Được rồi, tôi biết, anh đừng nói nhảm nữa, nhưng không biết tại sao, tôi cũng không có ấn tượng tốt với anh ta. Còn Lương Uyển Khanh thì đang đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi, lên tiếng, công tử, tôi không ngăn cản được gã. Trên mặt Lương Uyển Khanh mang theo một tia áy náy, tôi biết, cô ấy đang tự trách mình không cản được gã kia. Nghe vậy, tôi không khỏi cười khổ một tiếng, nói cho cô ấy biết chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Đới Khả bên cạnh vội vàng hỏi tôi, trong mắt đầy nghi hoặc, thậm chí tôi còn thấy ánh mắt Đới Khả nhìn tôi cũng có chút khác thường. Nghe vậy, tôi vội vàng nói tôi đang nói chuyện với Tần Giang Hà. Tần Giang Hà ở bên cạnh có chút mơ hồ. Lúc này, tôi cũng vội vàng chuyển chủ đề, nói với Đới Khả bên cạnh, bảo cô ấy nhanh chóng quay về xem thử có thể dùng nhận dạng khuôn mặt để tìm ra thân phận của gã kia hay không. Gã kia đã chạy trốn, mà gã tương đương với một phần tử cực kỳ nguy hiểm. Loại người này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vụ án thứ hai giống như vụ án của Văn Hân Di. Hình nhân giấy trước đó cô cũng đã thấy rồi đấy. Nếu tôi đoán không lầm, rất có thể Văn Hân Di là do gã ta giết, mà có thể khiến các cô không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, chính là lợi dụng loại hình nhân giấy kỳ dị này để giết người. Đúng rồi, vị bên cạnh này không phải là người của cục chính sao? Cô mau gọi thêm người đến hỗ trợ đi. Rõ ràng là cô không đối phó được anh chàng này. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng tôi truyền ra. Tần Giang Hà cũng rất nghiêm túc gật đầu, nói nếu anh ta không bị thương, gã kia tuyệt đối không thể chạy thoát. Nghe vậy, tôi liếc nhìn Tần Giang Hà một cái, nhưng anh ta lại tưởng tôi đang nghi ngờ anh ta, liền vội vàng giải thích với tôi. Người anh em, cậu không tin tôi sao? Tôi nói thật đấy, tôi lén luyện đạo thuật của cha tôi, không cẩn thận bị phản phệ. Nhưng may mà vấn đề không lớn lắm, qua một thời gian nữa là sẽ khỏi. Anh ta nói xong, lại nhìn tôi, đúng rồi, tôi còn chưa biết người anh em xưng hô thế nào. Nghe vậy, tôi đành phải nói với anh ta tôi tên Lưu Trường Sinh, bởi vì cảm giác mà anh ta mang đến cho tôi chính là, nếu tôi không nói cho anh ta biết, anh ta sẽ luôn bám lấy tôi. Anh Lưu, vậy chị gái quỷ vương kia của cậu tên gì vậy? Làm quen một chút thôi mà, tôi là người rất thích kết giao bạn bè. Nhìn nụ cười thiếu đứng đắn trên mặt anh ta, tôi bất mãn trừng mắt liếc anh ta một cái, nhanh chóng cút đi. Anh ta dường như vẫn không có ý định rời đi. Mà lúc này, Đới Khả cũng là người đầu tiên bước vào tiệm cắt tóc, chuẩn bị tìm kiếm manh mối gì đó, nhưng tôi cảm thấy tìm kiếm manh mối là vô ích. Loại cường giả này, trên người nhất định có nhẫn trữ vật gì đó, bình thường đều sẽ cất những thứ quan trọng vào trong đó, cho nên trong căn phòng này, cái gì cũng không tìm thấy. Chương 211 quả nhiên, rất nhanh sau đó, Đới Khả liền ủ rũ đi ra, có thể nhìn ra được cô ấy không thu hoạch được gì. Đối với vấn đề này, Tần Giang Hà bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Đới Khả. Tiếc thật, nếu bà cô ế chồng này có tính tình tốt một chút, nói không chừng tôi còn thử một chút. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh ta, tôi cảm thấy thật sự là nên ít tiếp xúc với anh ta, tư tưởng của người này thật sự rất nguy hiểm. Anh không phải rất lợi hại sao? Sao lại không bắt được người? Lúc này, Đới Khả đi tới trước mặt Tần Giang Hà, chất vấn anh ta. Nghe thấy lời Đới Khả, Tần Giang Hà lại hoàn toàn không để tâm, sờ sờ mũi, sau đó nhìn Đới Khả lên tiếng. Cô không hiểu đâu, tôi không cần phải nói nhiều với cô. Hơn nữa, cô cũng không phải là cấp trên của tôi, tại sao tôi phải nói cho cô biết? Anh ta chính là một bộ dáng vênh váo hung hăng, chọc cho Đới Khả tức giận đến run người. Lúc này, Tần Giang Hà cũng không quên lên tiếng với Đới Khả, còn nữa, tôi nói cho cô biết, cô ở cái tuổi này rồi mà còn chưa có bạn trai, tốt nhất là đừng dễ dàng nổi giận như vậy, nếu không nội tiết tố của cô sẽ bị rối loạn đấy. Nói xong, Tần Giang Hà không cho Đới Khả cơ hội phản bác, xoay người rời đi, hướng về phía tôi đi tới. Anh Lưu, có hứng thú uống một ly không? Chúng ta có thể bàn bạc xem tiếp theo nên tìm gã như thế nào, đến lúc đó, nếu thật sự tìm được. Chúng ta cùng hợp lực bắt gã lại, lúc báo cáo công trạng với cấp trên, tôi nhất định sẽ tính cho cậu một phần. Tần Giang Hà mỉm cười nhìn tôi nói. Tôi hiểu rất rõ người này, người anh ta để ý tuyệt đối không phải là tôi, mà là Lương Uyển Khanh, bởi vì trong ba chúng tôi, chỉ có Lương Uyển Khanh là có thực lực đối kháng với gã trung niên kia, chỉ với hai chúng tôi, căn bản không phải là đối thủ của gã kia, cho nên, đừng nhìn Tần Giang Hà có vẻ không đáng tin cậy, anh ta tuy bề ngoài có vẻ bất cần đời, nhưng bản thân anh ta lại là một người rất cẩn thận, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôi nhìn Tần Giang Hà, không đồng ý, mặc dù tôi cảm thấy bản thân muốn đối phó với gã kia, nhưng tôi hoàn toàn không cần thiết phải dây dưa với anh ta. Bản thân tôi đã có Lương Uyển Khanh giúp đỡ rồi, tại sao tôi phải dây dưa với Tần Giang Hà chứ? Này, anh Lưu, cậu đừng vội đi chứ. Tần Giang Hà đuổi theo tôi, sau đó lên tiếng. Nghe vậy, tôi trực tiếp đi về phía trước. Khi đi đến chỗ chiếc xe máy, tôi nhìn Đới Khả đang đi theo phía sau. Đới Khả, chở tôi về được không? Đới Khả nhanh chóng đi về phía tôi, sau đó leo lên xe máy. Lúc này, Tần Giang Hà rõ ràng đang đứng một bên, luống cuống tay chân. Cái đó. Đới Khả, cô cũng chở tôi một đoạn được không? Nghe vậy, Đới Khả không thèm nhìn Tần Giang Hà, trực tiếp lên tiếng, xin lỗi, không được chở quá tải, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, Đới Khả trực tiếp khởi động xe máy, chúng tôi phóng đi, để lại Tần Giang Hà với vẻ mặt ngơ ngác đứng ở phía sau. Nhưng tôi biết, tên Tần Giang Hà này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, anh ta tìm đến tôi, phỏng chừng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Khi Đới Khả chở tôi đến cổng trường, nhìn thấy Đới Khả sắp rời đi, tôi lại lên tiếng khuyên nhủ cô ấy một lần nữa. Đới Khả, chuyện này tôi khuyên cô vẫn nên giao cho người của cục chính xử lý, gã kia cho dù nhìn thế nào cũng không phải là người thường. Chắc hẳn lúc nãy cô cũng đã thấy rồi đấy, tôi và Tần Giang Hà đều không phải là đối thủ của gã. Vụ án này không phải là vụ án mà cảnh sát bình thường có thể xử lý được. Sự tồn tại của cục chính là có lý do của nó. Sau khi tôi nói xong, Đới Khả cũng đánh giá tôi, sau đó trực tiếp lên tiếng, cậu đừng hòng lừa tôi cảm nhận được trên người cậu có thứ có thể đối phó với gã ta. Tuy rằng tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói xong, Đới Khả không cho tôi cơ hội lên tiếng, trực tiếp lái xe rời đi. Điều này khiến tôi có chút ngơ ngác đứng tại chỗ, bởi vì tôi biết Đới Khả đang nói đến Lương Uyển Khanh, tôi không ngờ tới, Đới Khả vậy mà lại cảm nhận được sự tồn tại của Lương Uyển Khanh. Nhưng mà, trước đó Lương Uyển Khanh xuất hiện thời gian cũng không ngắn, hầu như đều là cô ấy đang đối kháng với gã chủ tiệm cắt tóc kia. Cho nên, khó tránh khỏi việc bị Đới Khả phát hiện ra manh mối gì đó, tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi Đới Khả rời đi, tôi liền trở về nhà, nằm trên giường, tôi cảm thấy toàn thân có chút mệt mỏi. Hôm nay xảy ra hơi nhiều chuyện, tôi không ngờ tới, gã ở tiệm cắt tóc kia vậy mà lại chính là chủ nhân của hình nhân giấy, nhưng tại sao gã ta lại muốn giết tôi? Tôi và gã ta hẳn cũng không quen biết, muốn giết tôi, dù sao cũng phải có lý do chứ. Cho dù chỉ là nói cho tôi biết, là bởi vì nhìn tôi không vừa mắt nên muốn giết tôi, thì cũng là lý do mà. Lúc này, Lương Uyển Khanh xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy tôi nằm im trên giường, cô ấy liền lo lắng nhìn tôi hỏi, công tử, cậu sao vậy? Có phải bị thương rồi không? Nhìn thấy dáng vẻ của Lương Uyển Khanh, tôi liền ngồi dậy khỏi giường, nói là bị thương thì không có, chỉ là gã kia chạy mất rồi, còn có một số vấn đề tôi còn chưa hiểu rõ, thì gã ta đã không hiểu vì sao lại chạy mất. Công tử yên tâm, lần sau Uyển Khanh nhất định sẽ bắt được gã ta. Chương 212 nói đến đây. Trên mặt Lương Uyển Khanh liền lộ ra vẻ tự trách. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, tôi vội vàng đứng dậy. Đừng như vậy, tôi không có trách cô, chỉ là cảm thấy gã kia muốn giết tôi, nhưng bây giờ còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, gã kia đã chạy mất rồi, tôi có chút buồn bực thôi. Hơn nữa, cô cũng không phải chỉ phục vụ một mình tôi, cô đã giúp tôi rất cảm ơn cô. Nghe thấy những lời này của tôi, Lương Uyển Khanh mím môi, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây đều là những gì tiểu nữ tử nên làm, công tử nói gì, tiểu nữ tử sẽ làm cái đó. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lương Uyển Khanh, tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác sai lầm, tại sao tôi lại cảm thấy Lương Uyển Khanh bây giờ cho người ta một loại cảm giác mặt người chà đạp vậy? Nhưng tôi không thể suy nghĩ lung tung về những thứ này được. Cái đó, hiện tại cô có phải đã hoàn toàn đột phá đến quỷ vương rồi không? Tôi vội vàng chuyển chủ đề, dù sao Lương Uyển Khanh có dung mạo như vậy. Nói nhiều về chủ đề này quá, không phải là chuyện tốt. Lương Uyển Khanh gật đầu, nói cô ấy đúng là đã đột phá đến quỷ vương ngay trước khi ra tay. Nói đến đây, cô ấy còn có vẻ sợ hãi. Quả thật, nếu không phải Lương Uyển Khanh xuất hiện kịp thời, tôi và Tần Giang Hà chưa chắc đã có thể chịu đựng được công kích của gã kia. Dù sao cho dù một kích cuối cùng của Tần Giang Hà rất lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể cản gã kia trong chốc lát mà thôi. Nếu hình nhân giấy của gã ta xuất hiện, tôi và Tần Giang Hà e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tôi và Lương Uyển Khanh nói chuyện một lúc, sau đó tôi ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Tối nay tuy rằng không bị thương nặng gì, nhưng cũng tiêu hao không ít, cho nên tôi dự định khôi phục lại một chút. Điều khiến tôi có chút bất ngờ chính là, lần khôi phục này trực tiếp giúp tôi nâng cao thực lực lên trúc cơ tầng 8, cách lần đột phá trúc cơ tầng 7 trước đó chỉ có vài ngày, nhưng có vẻ như vì sử dụng bí pháp kia, tuy rằng có chút di chứng, nhưng cũng giúp tăng nhanh tiến độ tu luyện của tôi. Buổi trưa ngày hôm sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra, nhìn thấy Tần Giang Hà đang đứng ở cửa, tôi hơi ngạc nhiên, tôi đoán được anh ta sẽ đến tìm. Nhưng tôi không đoán được anh ta lại đến nhanh như vậy. Anh Lưu, một ngày không gặp như cách ba thu mà. Tần Giang Hà đứng ở cửa lên tiếng. Tôi nhìn Tần Giang Hà, hỏi anh ta có chuyện gì. Đối với việc anh ta có được địa chỉ của tôi cũng không hề tò mò, dù sao cũng là người của cục chính, hơn nữa cho dù là người trong cục muốn điều tra địa chỉ của tôi cũng rất dễ dàng. Anh Lưu, không biết có thể vào trong nói chuyện được không, để tôi đứng ở cửa như vậy. Hình như không được hiếu khách lắm nhỉ. Anh ta cười hì hì lên tiếng, nhưng lại không hề nhìn ra anh ta có chỗ nào tức giận. Sau khi tôi để anh ta vào nhà, Tần Giang Hà liền bắt đầu đánh giá xung quanh. Tôi đứng tại chỗ nhìn anh ta, cuối cùng anh ta vẫn cười híp mắt hỏi tôi. Anh Lưu, không biết chị gái quỷ vương kia đâu rồi? Nghe vậy, tôi thiếu chút nữa thì đuổi tên khốn này ra ngoài. Rốt cuộc anh ta có muốn đến đây để nói chuyện nghiêm túc hay không vậy? Đi rồi, anh muốn tìm thì tìm chỗ khác đi. Nói xong, tôi đứng dậy mở cửa, ra hiệu cho Tần Giang Hà có thể rời đi. Anh Lưu đừng hiểu lầm, chẳng phải tối qua chị gái quỷ vương đã cứu chúng ta sao? Tôi muốn đích thân cảm ơn, đương nhiên, tôi đến đây chủ yếu là muốn thương lượng chuyện này với cậu. Nụ cười trên mặt anh ta lúc nào cũng treo trên đó. Nói là tức giận với anh ta đi, nhưng anh ta lại luôn dùng vẻ mặt tươi cười nhìn tôi. Mà lúc này, tôi ngồi xuống trước mặt Tần Giang Hà, hỏi anh ta, có chuyện gì thì nói nhanh lên, nếu tôi cảm thấy anh đang nói nhảm, tôi sẽ không nghe đâu. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng tôi truyền ra. Với thân phận là người của cục chính, nếu bọn họ muốn truy tìm manh mối của gã tối qua, hẳn là sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là so với tôi thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà đôi khi, hợp tác với người khác chính là phải biết nhẫn nại. Tôi đi tìm bọn họ. Và bọn họ tìm đến tôi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Giang Hà, cũng muốn nghe xem anh ta muốn nói gì về gã chủ tiệm cắt tóc tối qua. Kỳ thật tối qua tôi đã rất tò mò rồi, bởi vì tôi nghe được từ trong miệng anh ta cái gì mà người của nhất mạch Chúc Doa, đối với Chúc Doa này, hình như là một nhân vật rất cổ xưa. Truyền thuyết Chúc Doa là một thuộc hạ đắc lực của ma thần Sivu, là một cương thi cường đại. Môn phái đuổi thi hình như chính là hậu duệ của nhất mạch Chúc Doa. Truyền thuyết năm đó Sivu đại chiến với Huỳnh Đế, bên phía bộ lạc Sivu tử thương vô số, hơn nữa lại không thể đưa thi thể của những người này về quê hương, vì vậy Chúc Doa đã nghiên cứu ra thuật đuổi thi, thông qua bí thuật vu thuật, có thể khiến thi thể tự nhảy đi, thông qua cách này, có thể đưa thi thể của những người chết trận trở về quê hương an táng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn thấy người của nhất mạch Chúc Doa, là như thế này, anh Lưu. Tôi là người rất sĩ diện, không thích cầu cứu người trong tông môn, nếu không những người đó sẽ coi thường tôi, cho nên tôi rất hy vọng lần này cậu có thể ra tay giúp đỡ, bắt gã kia lại. Chương 213 đến lúc đó, lợi ích gì đó đều dễ nói, tôi nói chuyện ở cục chính vẫn rất có trọng lượng. Tần Giang Hà cười cười, sau đó nhìn tôi giải thích. Nghe thấy lời anh ta, tại sao tôi lại cảm thấy anh ta đến đây là để lừa tôi vậy? Anh ta nói lời nói của anh ta ở cục chính có chút trọng lượng, nghe lời này, tôi cảm thấy anh ta đang khoác lác, với chút thực lực ấy của anh ta, lời anh ta nói có trọng lượng gì chứ? Nhưng đôi khi, biết rõ nhưng không vạch trần, dù sao nói toạc ra thì cũng mất vui. Không phải, tại sao tôi phải hợp tác với anh? Không công mà muốn được lợi ích à? Nói thật, thứ như lợi ích, nhất định phải tự mình tranh thủ lấy, bản thân tôi tu luyện cần vô số tài nguyên. Nếu không tranh thủ từ những người này một chút tài nguyên, tôi thật sự không biết phải đi đâu tìm những thứ tốt đó. Không phải, cậu yên tâm, tuy rằng bây giờ tôi không lấy ra được thứ tốt gì, nhưng đến lúc đó tuyệt đối sẽ không thiếu của cậu đâu, quan trọng nhất là những thứ trên người tôi đều rất bí mật, không thể tùy tiện truyền cho người khác. Tần Giang Hà trước mắt nhìn tôi nói, trong mắt cũng có chút khó xử. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, tôi im lặng không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh ta, tôi cũng muốn xem, rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Anh nói tiếp đi. Thấy Tần Giang Hà không nói gì, tôi nhướng mày ra hiệu. Anh Lưu, cậu như vậy là không được rồi, chẳng phải tối qua đã nói rồi sao? Gã kia muốn giết cậu đấy. Loại người muốn giết cậu này, nếu cậu không sớm giải quyết, e rằng sẽ hậu hoạn vô cùng. Ồ, chiêu bài mềm mỏng không được, chuẩn bị dùng chiêu bài cứng rắn với tôi sao? Tôi khẽ cười một tiếng, nhìn Tần Giang Hà nói, chuyện này anh không cần phải lo lắng, tôi không sợ. Trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, Tần Giang Hà cũng biết tôi đang nói gì. Anh ta mím môi, sau đó như đang chìm vào trầm tư. Vậy, ấn quyết mà tôi dùng cuối cùng tối qua, cậu thấy thế nào? Ngũ nhạc ấn, uy lực bộc phát ra rất lợi hại, cơ bản có thể vượt cấp. Lúc này, Tần Giang Hà trực tiếp lên tiếng, hỏi tôi, nghe thấy lời Tần Giang Hà, trong lòng tôi cũng có chút dao động, bởi vì ngũ nhạc ấn mà Tần Giang Hà thi triển tối qua, tôi đã tận mắt chứng kiến, quả thật là thứ tốt. Chỉ có vậy thôi sao? Tôi nhìn Tần Giang Hà trước mặt, sau đó có chút kinh ngạc hỏi. Tần Giang Hà hiển nhiên cũng bị biểu cảm của tôi làm cho sững sờ, ý là, như vậy mà cậu còn chưa hài lòng. Đúng là có chút không hài lòng, bởi vì Tần Giang Hà trước mắt có vẻ hơi ngốc, có thể moi được thứ gì tốt trên người anh ta thì cứ moi. Người cô độc như chúng tôi không thể so sánh với những người có gia tộc, tông môn làm chỗ dựa được. Vậy được, cậu còn muốn gì nữa? Lần này, Tần Giang Hà trực tiếp lên tiếng, hỏi tôi muốn thứ gì. Nghe thấy lời anh ta, tôi liền vỗ đùi, nhìn anh ta nói. Nếu anh đã sảng khoái như vậy, vậy tôi nói thẳng luôn, tôi muốn đạo pháp về kiếm thuật, loại bình thường tôi không cần, tôi cần loại lợi hại, thế nào? Sau khi tôi nói xong, Tần Giang Hà trước mặt liền nghiêm túc đánh giá tôi, cậu thân là đệ tử Thanh Thành Tông, trong tông môn hẳn là không thiếu đạo pháp kiếm thuật tốt chứ. Sao lại chạy đến cục chính của tôi đòi? Xem ra anh ta vẫn cho rằng tôi là người của Thanh Thành Tông, bởi vì anh ta nhận ra kiếm quyết Thanh Thành, tối qua lúc tôi sử dụng đã để lộ rồi. Chuyện này không cần anh phải lo lắng. Tôi không định giải thích nhiều về vấn đề này với anh ta. Cuối cùng, anh ta cũng không hỏi thêm nữa mà trực tiếp gật đầu. Được, cứ theo như cậu nói, nhưng tôi không có pháp môn về kiếm thuật. Nếu cậu muốn, tôi không thể đưa cho cậu ngay bây giờ được, chỉ có thể đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi trở về tông môn chọn một loại, đến lúc đó đưa cho cậu, hơn nữa cũng chỉ có thể là bản chép tay. Đối với việc là bản chép tay, tôi cũng không để ý, anh ta đã đồng ý với tôi rồi, chắc hẳn cũng sẽ không nuốt lời. Không vấn đề, được rồi, bây giờ nói chuyện chính đi, gã kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tôi biết Tần Giang Hà nhất định là biết một chút ít, mà anh ta muốn hợp tác với tôi, trước tiên ít nhất phải chia sẻ với tôi tất cả thông tin chứ. Dựa theo vụ án, tôi nghi ngờ gã kia rất có thể là người của Thập Tam Khoa Chúc Doa. Thập Tam Khoa Chúc Doa là cách gọi từ rất lâu về trước rồi, cũng là lúc nhất mạch Chúc Doa hoàn chỉnh nhất, nhưng từ sau khi Si Vưu thất bại, rất nhiều thuộc hạ của ông ta cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tôi được nghe từ các vị tiền bối trong tông môn kể lại, 20 năm trước, kỳ thật Si Vưu đã sống lại, lúc đó thế giới này còn xảy ra đại chiến, lúc đó, Hình Thiên, thuộc hạ có sức chiến đấu mạnh nhất dưới trướng Chúc Doa năm xưa cũng đã sống lại, sau đó muốn gây chuyện. Nhưng trong đó lại không hề có bóng dáng của người của nhất mạch Chúc Doa. Lúc đó, kết luận của mọi người là người của nhất mạch Chúc Doa có lẽ đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, thứ còn lưu lại cũng chỉ là chút bản lĩnh đuổi thi, nhưng theo tôi thấy, chưa chắc đã là như vậy. Rất có thể năm đó người của nhất mạch Chúc Doa không muốn liều mạng, cho nên sau khi sóng gió qua đi, mới dần dần lộ diện. Anh ta đơn giản phân tích cho tôi một chút. Đối với những chuyện mà anh ta nói, tôi thật sự là cái gì cũng không biết, cho nên hoàn toàn là vẻ mặt mơ hồ. Chương 214 còn về trận chiến 20 năm trước gì đó, tôi cũng chưa từng nghe nói qua từ con đường nào khác. Hắc hắc, cậu biết Đạo Minh chứ? Ngay lúc này, Tần Giang Hà trước mặt cũng nhìn tôi hỏi. Nghe vậy, tôi khẽ lắc đầu, nói là có nghe nói qua, nhưng không hiểu biết nhiều lắm. Vậy thì anh Lưu, cậu đúng là có chút kiến thức hạn hẹp rồi. Đạo Minh là do vị kia đã ngăn cản tai kiếp năm đó tổ chức thành lập. Lúc đầu, Có thể nói tỉnh Quý Châu là nơi có thực lực yếu nhất trong giới tu luyện, nhưng sau khi Đạo Minh thành lập. Hiện tại, không có ai dám trêu chọc Đạo Minh, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Tần Giang Hà truyền ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sùng bái của anh ta đối với Đạo Minh. Kỳ thật, tôi cũng đã từng nghe Thanh Thừa nói qua chuyện này rồi, chỉ là nghe được từ miệng Tần Giang Hà thì chi tiết hơn một chút mà thôi. Tôi chỉ biết Đạo Minh rất mạnh, nhưng tôi không ngờ tới lại mạnh đến mức này. Hơn nữa, dường như còn có rất nhiều câu chuyện bên trong đó. Nhưng dù sao, hiện tại dường như cũng không phải lúc để tìm hiểu những chuyện này. Tôi nhìn Tần Giang Hà trước mặt, lên tiếng hỏi anh ta, anh có phải là lạc đề rồi không? Đối mặt với vấn đề của tôi, Tần Giang Hà vội vàng sờ sờ mũi, sau đó nhìn tôi nói, cái này, cậu nói gì vậy? Tôi đây không phải là đang phổ cập kiến thức cho cậu sao? Cậu nói xem, sau này cậu ra ngoài mà cái gì cũng không biết, sẽ xấu hổ lắm đấy. Tôi nhìn Tần Giang Hà trước mặt, bảo anh ta nhanh chóng nói vào trọng điểm. Là như thế này, trong nhất mạch Chúc Doa, có một loại vu thuật rất tà môn, đó là đổi đầu. Lúc đầu tôi không để ý lắm, bởi vì tôi luôn cảm thấy Tần Giang Hà nói chuyện luôn không đi vào trọng điểm, nhưng khi tôi nghe được hai chữ cuối cùng, cả người bỗng nhiên bừng tỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Giang Hà. Đổi đầu. Nghe thấy lời tôi, Tần Giang Hà liền gật đầu, hỏi tôi có cảm thấy khó tin không? Trong lòng tôi chấn động, nào chỉ là khó tin, cho dù anh ta nói thẳng với tôi là một người có thể chết đi sống lại tôi cũng tin, nhưng đổi đầu. Cách nói này thật sự khiến tôi bị sốc, cậu không hiểu sai đâu, chính là đổi đầu theo nghĩa đen mà cậu đang nghĩ đấy. Cắt đầu của một người ra, sau đó lắp vào trên người của một người khác. Nghe thấy lời này của anh ta, trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi. Sau đó, tôi hỏi Tần Giang Hà, nhưng mà, người bị đổi đầu kia thì sao? Tôi rất khó hiểu, sau khi đổi đầu rồi, thì có còn là chính mình nữa không? Chắc chắn là không phải chính mình nữa rồi nhỉ? Những thứ này, nói ra thì dài dòng lắm. Trước tiên, những người có thể đổi đầu đều là người giàu có, hơn nữa còn rất giàu có. Bọn họ có lẽ không hài lòng với tướng mạo của mình, có lẽ không hài lòng với trí thông minh của mình, có lẽ con trai sinh ra là đứa ngốc, tóm lại là đủ loại lý do. Loại vu thuật này lợi hại ở chỗ, sau khi đổi đầu, có thể khiến chủ nhân của thân thể dần dần thôn phệ rất nhiều thứ trong đầu của chủ nhân cái đầu kia, như vậy coi như là thừa kế trí thông minh, ký ức gì đó của chủ nhân cái đầu kia, vấn đề chủ yếu có lẽ không phải là ký ức, mà là trí thông minh. Bởi vì sau khi có được những thứ này, có lẽ ngay cả một số kỹ năng lúc sinh thời của chủ nhân cái đầu kia cũng có thể sử dụng được. Nghe thấy những lời giải thích này của Tần Giang Hà, trong lòng tôi dâng lên một trận kinh sợ. Sau đó, tôi hỏi Tần Giang Hà nắm được bao nhiêu thông tin về gã chủ tiệm cắt tóc tối qua, hoặc là khi nào thì có thể tìm được gã kia. Chuyện này cứ để tôi nghĩ cách. Gần đây kỳ thật đã có manh mối rồi, tôi đã bảo người của cục cảnh sát lợi dụng mạng Internet để điều tra, tìm kiếm những cô gái có mức độ tương đồng với Văn Hân Di trên 90%, đầu của Văn Hân Di nhất định đã bị lắp vào trên người của người khác. Chỉ cần chúng ta tìm được người này, nhất định sẽ tìm được gã kia. Những gì Tần Giang Hà nói tôi đều có thể hiểu được, cách làm của anh ta dường như cũng không tồi, ít nhất là hiện tại tôi không nghĩ ra cách nào hay hơn, bởi vì loại tà tu này nếu đã muốn trốn, thì rất khó tìm. Ví dụ như lần trước Phương Lão ở lại huyện thành rất nhiều năm, chính là vì muốn tìm kiếm manh mối của Luyện Hồn Tông, nhưng vẫn không tìm thấy, chẳng phải là tôi vô tình gặp phải người của Luyện Hồn Tông, thậm chí còn xảy ra mâu thuẫn xung đột, cuối cùng tôi lại tình cờ tìm được Phương Lão đến hỗ trợ. Nếu không... Không biết ông ấy phải đến khi nào mới có thể phát hiện ra tung tích của Luyện Hồn Tông. Được rồi anh Lưu, bây giờ tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, có phải cậu cũng nên tiết lộ cho tôi một chút thông tin hay không? Rốt cuộc thì giữa cậu và gã kia có ân oán gì? Sau khi nói xong chuyện của mình, Tần Giang Hà trước mặt cũng nhìn tôi hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Tần Giang Hà, tôi biết anh ta muốn hỏi ân oán giữa tôi và gã chủ tiệm cắt tóc kia, có lẽ anh ta cho rằng chúng tôi quen biết nhau từ trước. Nếu không tại sao gã kia lại muốn giết tôi, tôi nói tôi không quen biết gã ta, anh có tin không? Tôi cũng rất khó hiểu, tối hôm qua tuyệt đối là lần đầu tiên tôi gặp gã, cho nên tôi rất hoang mang, tại sao gã ta lại muốn giết tôi? Lý do tôi đồng ý hợp tác với anh, cũng là muốn làm rõ điểm này, nếu không, cho dù anh cho tôi thêm bao nhiêu lợi ích, tôi cũng phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng hơn. Chương 215 tôi nhìn Tần Giang Hà. Không chút giấu giếm lên tiếng. Đối với câu trả lời của tôi, Tần Giang Hà gật đầu, lời anh Lưu nói tôi đương nhiên tin tưởng. Loại người này thường vì tiền tài mà làm việc, có lẽ, gã ta chỉ là bị người khác sai khiến muốn giết cậu mà thôi. Người ta ra tiền, gã ta tiêu tai. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Tần Giang Hà truyền ra. Nghe vậy, tôi sững sờ. Thuê người giết người. Nhưng tôi thật sự không kết thù oán gì với ai ở thành phố Dương, muốn tôi tìm người muốn giết tôi bằng cách nào đây? Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần tôi vang lên, tôi lấy ra xem, thì ra là Lạc Sang gọi tới. Alo, Lạc Sang. Tôi lên tiếng với người trong điện thoại. Lạc Sang vội vàng hỏi tôi đang ở đâu, gần đây có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Nghe thấy lời này của Lạc Sang, tôi cau mày, không trả lời cô ấy, mà hỏi cô ấy tại sao lại hỏi như vậy. Sau đó Lạc Sang nói với tôi, Phương Huyền Diệp nói với cô ấy rằng tôi sẽ biến mất khỏi thành phố Dương M trong vòng vài ngày tới. Lạc Sang sợ Phương Huyền Diệp âm thầm ra tay với tôi, cho nên muốn tôi cẩn thận một chút trong khoảng thời gian này. Nghe thấy lời Lạc Sang, tôi sững sờ. Tôi vừa mới nói chuyện với Tần Giang Hà, tôi không đắc tội với ai ở thành phố Dương, bây giờ Lạc Sang lại gọi điện thoại đến nói chuyện này. Nhưng mà, giữa tôi và Phương Huyền Diệp căn bản không hề xảy ra xung đột gì quá gay gắt, thậm chí cũng chỉ là đấu khẩu vài câu mà thôi, cậu ta đã muốn dồn tôi vào chỗ chết sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi thật sự phải bội phục Phương Huyền Diệp, bởi vì gã rất biết chơi. Tạm thời không sao, cô yên tâm đi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Lạc Sang, tôi cũng trả lời cô ấy. Lúc này, Lạc Sang nói với tôi, nói tâm lý của Phương Huyền Diệp có chút vặn vẹo, bởi vì cậu ta là con của vợ bé, cho nên luôn cảm thấy mình không phải là người thừa kế chính thống của nhà họ Phương. Loại người này rất nguy hiểm, Lạc Sang không ngừng nhấn mạnh trong điện thoại, hơn nữa hiện tại là xã hội tiền tài có thể sai khiến ma quỷ. Cô yên tâm đi, khoảng thời gian này tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn. Sau khi tôi cảm ơn Lạc Sang, cô ấy liền cúp điện thoại. Tần Giang Hà trước mặt cũng vội vàng lên tiếng hỏi, anh Lưu, cậu không được rồi đấy, ăn trong bát mà còn nhìn sang nồi khác, vừa rồi tôi nghe thấy giọng nói trong điện thoại của cậu, ngọt ngào vô hạn, cô gái đầu dây bên kia chắc hẳn là một cô gái dịu dàng nhỉ. Nghe thấy giọng nói của Tần Giang Hà, tôi bất mãn nhìn anh ta, nếu anh muốn nói chuyện này, tôi khuyên anh vẫn nên về đi thì hơn. Nghe vậy, Tần Giang Hà liền cười khổ, đừng mà, tôi đây không phải là đang nói đùa với cậu sao? Cậu sao lại không hiểu chuyện cười như vậy chứ? Thật sự đấy, cuộc sống phải biết điều tiết, nếu không sẽ rất nhàm chán. Tôi lười để ý đến anh ta, hỏi anh ta còn muốn nói gì nữa không? Lúc này, Tần Giang Hà nghiêm mặt nhìn tôi, nói, có. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, tôi nhìn anh ta, hỏi anh ta còn chuyện gì nữa? Chính là chị gái quỷ vương kia. Tôi vẫn muốn đích thân cảm ơn cô ấy, không biết. Tần Giang Hà trước mặt cười hì hì, nhìn tôi nói. Nghe thấy lời này của anh ta, tôi trực tiếp cắt ngang. Cút. Nói xong, tôi trực tiếp kéo anh ta đang ngồi trên đất dậy, định đẩy ra khỏi cửa. Này, anh Lưu, cậu đừng như vậy, cần gì phải làm thế chứ? Tần Giang Hà vội vàng nắm lấy tay tôi lên tiếng. Động tác trên tay tôi khựng lại. Tôi không đùa với anh đâu, đúng rồi. Ngũ nhạc ấn mà anh đã đồng ý liền đưa cho tôi trước đi, đến lúc đó xong việc, tôi sẽ tìm anh lấy pháp môn kiếm thuật sau. Tôi nhìn Tần Giang Hà trước mặt, trực tiếp đưa tay ra, tôi thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này, rõ ràng chính anh ta đã nói rất rõ ràng, sẽ đưa ngũ nhạc ấn cho tôi trước, hơn nữa, nếu có được ngũ nhạc ấn này, tôi cũng có thể tranh thủ thời gian luyện tập trong vài ngày tới, nói không chừng có thể luyện thành công trước khi tìm được gã kia. Quy lực của ngũ nhạc ấn này tôi đã được tận mắt chứng kiến. Hai, anh Lưu, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể có một chút tình bạn trong sáng thuần khiết sao? Tại sao cứ phải liên quan đến lợi ích vậy? Tần Giang Hà lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tôi lười nói nhảm với anh ta, chỉ nghiêm túc nhìn anh ta, cuối cùng Tần Giang Hà lấy từ trong người ra một quyển sách cổ đưa cho tôi. Tần Giang Hà nói đây là bản gốc, bảo tôi sau khi luyện xong thì nhớ trả lại cho anh ta. Dù sao thì bản gốc này anh ta cũng phải trả lại cho cục chính, thứ có thể mang ra ngoài chỉ có thể là bản chép tay. Ngũ nhạc ấn này không phải là đạo thuật đơn giản gì, nhưng Tần Giang Hà lại có thể mang bản gốc theo người, sao tôi lại cảm thấy anh ta có chút không đơn giản nhỉ? Chỗ không đơn giản mà tôi nói ở đây là chỉ thân phận của Tần Giang Hà, tuy nhiên Tần Giang Hà lúc nào cũng tỏ ra là một kẻ bất cần đời, nhưng chỉ có tôi cảm thấy, người này kỳ thật không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nói về sự thâm sâu khó lường của người này, còn hơn cả Thanh Thừa, loại người này thường không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Sau khi đưa Ngũ Nhạc Ấn cho tôi, Tần Giang Hà có chút lưu luyến rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Lương Uyển Khanh cũng xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn về phía cửa ra vào. Công tử, người này rất giỏi che giấu, cậu phải cẩn thận một chút. Chương 216 đối mặt với lời nói của Lương Uyển Khanh, tôi khẽ gật đầu, bởi vì điểm này bản thân tôi cũng nhìn ra được, Tần Giang Hà tuy là người của cục chính, nhưng tôi không cảm nhận được từ trên người anh ta cảm giác đáng tin cậy như Phương Lão. Nhưng mà, hiện tại cũng không phát hiện ra anh ta có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút thích đùa giỡn thôi. Có một số việc, cứ đi một bước tính một bước cũng không sao, nhưng mà hiện tại, trong lòng tôi đang nghĩ đến cuộc điện thoại mà Lạc Sang gọi cho tôi lúc nãy. Ý của Lạc Sang là, Phương Huyền Diệp vậy mà lại muốn tìm người dạy dỗ tôi, hơn nữa nghe giọng điệu đó, hình như còn muốn tôi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, điều này khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười. Trước đó, tôi vẫn luôn cho rằng, Phương Huyền Diệp dù sao cũng là người một nhà với Phương Nana, cho nên tôi cũng không định so đo với cậu ta. Hơn nữa, kỳ thật chuyện giữa tôi và cậu ta trước đó, thật sự là nhỏ nhặt không thể nhỏ nhặt hơn được nữa, chỉ là cãi nhau vài câu mà thôi. Trong trường hợp này, tôi không cho rằng cậu ta lại có thể căm hận tôi đến như vậy. Nhưng mà, xem tình hình hiện tại, tôi đoán sự thù hận của Phương Huyền Diệp đối với tôi phần lớn là đến từ Lạc Sang, bởi vì cậu ta thích Lạc Sang, mà hôm đó lại vừa hay nhìn thấy Lạc Sang ăn cơm cùng tôi. Lúc này, trong lòng tôi không khỏi cảm thán, phụ nữ đúng là một sinh vật kỳ diệu, ví dụ như tôi, không hiểu sao lại bị Phương Huyền Diệp nhắm vào chỉ vì Lạc Sang. Ngày mai đã khai giảng rồi. Phương Huyền Diệp hình như cũng học ở Đại học Quý Châu đúng không? Xem ra phải tìm thời gian nói chuyện đàng hoàng với cậu ta mới được, hy vọng cậu ta đừng có ngu ngốc quá mới tốt. Sáng sớm hôm sau, tôi ăn sáng ở cổng trường, đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Phương Huyền Diệp bước xuống từ một chiếc xe, lúc này, tôi cũng bước nhanh về phía Phương Huyền Diệp, chiếc xe rời đi, Phương Huyền Diệp đang định bước vào trường, có lẽ cũng chú ý tới bóng dáng của tôi. Tôi nhận thấy sắc mặt cậu ta đột nhiên có chút không được tự nhiên, tuy rằng cậu ta che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấu, người này đang chột dạ. Xem ra là đúng rồi, dù sao thì gần đây tôi cũng không gặp phải rắc rối nào khác, rắc rối duy nhất chính là gã chủ tiệm cắt tóc kia, lợi dụng hình nhân giấy, hơn nữa vừa ra tay đã muốn lấy mạng tôi. Nhưng tôi càng thêm tò mò chính là, người này rốt cuộc liên lạc với gã chủ tiệm cắt tóc kia bằng cách nào? Cậu muốn làm gì? Nhìn thấy tôi bước tới, Phương Huyền Diệp trước mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, sau đó lên tiếng với tôi. Nghe vậy, tôi mỉm cười, sau đó vỗ vai cậu ta. Căng thẳng như vậy làm gì? Chỉ là đến chào hỏi cậu một tiếng thôi mà, chào buổi sáng. Nói xong, tôi không để ý đến cậu ta nữa, xoay người rời đi, đi vào trường học. Một ngày học trôi qua rất nhanh, chuyện của Văn Hân Di sau một khoảng thời gian dài như vậy, đã bị đè xuống rồi. Hiện tại trong trường học cơ bản không còn nghe thấy ai bàn tán về chuyện này nữa. Buổi tối, trên tay tôi xuất hiện một lá bùa, sau đó tôi gấp lá bùa lại thành hình con hạt giấy, rót một tia linh khí vào trong con hạt giấy. Đây là dấu ấn mà hôm nay tôi để lại trên người Phương Huyền Diệp, bây giờ tôi dựa theo dấu ấn này là có thể tìm được vị trí của Phương Huyền Diệp. Dưới sự dẫn đường của con hạt giấy bùa chú, tôi đến một biệt thự tư nhân, nơi này hẳn là chỗ ở của Phương Huyền Diệp. Bởi vì tôi thấy trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có một căn phòng trên lầu hai sáng đèn, xem ra nơi này không có ai khác. Tôi bảo Lương Uyển Khanh dùng âm khí che giấu tôi lại, sau đó lặng lẽ tiếp cận biệt thự. Khi tôi lặng lẽ đi đến lầu hai, tôi bảo Lương Uyển Khanh đi vào dò xét trước, nhưng khi Lương Uyển Khanh đi ra, tôi phát hiện sắc mặt cô ấy có chút kỳ lạ, đỏ bừng, sau đó, tôi nghe thấy một số âm thanh truyền ra từ trong phòng, lập tức hiểu ra, phỏng chừng là Phương Huyền Diệp đang làm việc. Tôi xấu hổ sờ sờ mũi, hỏi Lương Uyển Khanh có cách nào khiến người phụ nữ kia ngất xỉu luôn không? Lương Uyển Khanh gật đầu. Lát sau, bên trong truyền đến giọng nói của Phương Huyền Diệp, mẹ kiếp, vậy mà đã ngất xỉu rồi. Chẳng lẽ gần đây năng lực của anh đây lại tăng lên sao? Nghe thấy lời này của Phương Huyền Diệp, trên trán tôi cũng nổi lên ba đường hắc tuyến, xin lỗi, quấy rầy một chút. Tôi nhảy vào từ cửa sổ. Nghe thấy giọng nói của tôi, Phương Huyền Diệp hét lên một tiếng đầy sợ hãi, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Cái đó. Thật ra tôi không muốn quấy rầy hai người đâu, nhưng tôi không có nhiều thời gian, cho nên tạm thời để cô ấy ngất xỉu một lát, tôi có hai câu muốn nói chuyện với cậu Phương đại thiếu gia đây. Tôi nhìn Phương Huyền Diệp trên giường, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhìn cậu ta nói, Lúc này, tôi thấy trong mắt Phương Huyền Diệp lóe lên vẻ hoảng loạn, cậu ta nhìn về phía chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, tôi biết cậu ta đang muốn làm gì. Mà trong tay tôi, một đạo kiếm khí trực tiếp bắn ra, chém nát tủ đầu giường. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn ngồi trên giường, nếu không, dây tiếp theo thứ bị hỏng, chưa chắc đã là tủ đầu giường đâu, cậu hiểu chứ? Hơn nữa, sau khi tôi ra tay, sẽ không ai điều tra được manh mối gì đâu. Tôi mỉm cười nhìn Phương Huyền Diệp, cuối cùng cậu ta cũng tái mặt, cả người run rẩy nhìn tôi. Chương 217 cậu rốt cuộc muốn làm gì? Nghe thấy lời cậu ta, tôi khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi bước về phía cậu ta. Tôi muốn làm gì? Tại sao tôi lại đến đây, trong lòng cậu không tự biết sao? Phương đại thiếu gia. Tôi cũng không biết nên đánh giá cậu như thế nào nữa, tàn nhẫn độc ác. Hay là quyết đoán, tôi nhớ rõ giữa tôi và cậu không hề có ân oán gì lớn, chỉ là hôm đó ở cổng trường cãi nhau vài câu mà thôi. Ha ha, lợi hại thật, vậy mà lại quen biết cả đạo tu, định lấy mạng tôi. Tôi cười khẽ, trên mặt không có chút biểu cảm nào khác, nhưng tôi biết hiện tại, mỗi một câu tôi nói ra, đối với cậu ta mà nói đều là áp lực cực lớn. Sau khi tôi nói xong, tôi thấy trên trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi càng thêm chắc chắn, có câu nói rất hay. Giấu đầu lòi đuôi. Nếu cậu ta không làm chuyện này, vậy thì cho dù hiện tại cậu ta đang sợ hãi, cũng không đến mức chột dạ như vậy. Chột dạ và sợ hãi là hai khái niệm khác nhau, điều này có thể nhìn ra rất rõ ràng từ sắc mặt và ánh mắt của một người. Tôi không biết cậu đang nói gì. Thật đấy, tôi cũng cảm thấy giữa tôi và cậu không có ân oán gì cả. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong mắt cậu ta, còn có cả sự hoảng loạn, nhưng khóe miệng tôi lại nhếch lên nụ cười lạnh, tiếp tục bước về phía cậu ta. Ồ! Vậy sao? Vậy cậu có biết người mà cậu tìm, chính là hung thủ giết hại Văn Hân Di hay không? Bản lĩnh của gã ta rất lợi hại, có thể lặng lẽ giết chết một người bình thường mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Tương tự, tôi cũng có thể làm được. Nói đến câu cuối cùng, trên người tôi tỏa ra một luồng khí tức nhàn nhạt, chút khí tức này đã đủ để trấn áp tên rác rưởi trước mắt rồi. Cậu thấy thế nào? Tôi nhìn Phương Huyền Diệp trước mặt, sau đó lên tiếng. Nghe thấy lời tôi, cả người cậu ta mềm nhũn, sau đó, tôi thấy trên ga giường vậy mà lại ướt một mảng lớn, tên này, vậy mà lại bị lời nói của tôi dọa cho tè ra quần. Bị tôi dọa cho tè ra quần cũng thôi đi, cậu ta còn trực tiếp bò dậy khỏi giường, sau đó quỳ trước mặt tôi, không ngừng dập đầu. Đại ca, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, là tôi có mắt như mù, tôi cầu xin anh, đừng chấp nhặt với tôi. Nói xong, cậu ta vậy mà lại bắt đầu khóc lóc, sau đó bò về phía tôi. Định ôm lấy chân tôi vội vàng lùi lại. Đừng có lại gần tôi sợ tôi nhìn không được sẽ giết chết cậu đấy. Tôi trực tiếp lên tiếng với cậu ta, quan trọng nhất là, bây giờ cậu ta thật sự quá ghê tởm, bản thân không mặc quần áo, vừa rồi còn bị tôi dọa cho tè ra quần, cả căn phòng tràn ngập một mùi hôi thối, khiến tôi nhíu mày, con mẹ nó chuyện này là sao đây? Nghe thấy lời tôi, Phương Huyền Diệp sợ hãi đứng im tại chỗ, dáng vẻ bất lực. Nói cho tôi biết, cậu liên lạc với gã ta bằng cách nào? Tôi nhìn Phương Huyền Diệp trước mặt, kỳ thật, tôi thật sự không muốn so đo với loại người như Phương Huyền Diệp, mục đích chính tôi đến đây hôm nay tuy rằng có ý cảnh cáo Phương Huyền Diệp, nhưng càng nhiều hơn là muốn xem thử có thể moi được cách liên lạc của gã kia từ chỗ Phương Huyền Diệp hay không. Hiện tại gã chủ tiệm cắt tóc kia đã chạy trốn, bên phía Tần Giang Hà đang tìm kiếm tung tích của gã ta, nếu tôi có thể giúp được gì, tự nhiên cũng phải hỏi han một chút. Trong tình huống hiện tại, Phương Huyền Diệp đã từng liên lạc với gã kia, muốn giết tôi, vậy thì nhất định là có cách liên lạc của gã ta. Tôi không liên lạc được với gã ta nữa. Nghe thấy lời tôi, Phương Huyền Diệp ấp úng lên tiếng, sau đó nói cho tôi biết, vào tối hôm trước, sau khi gã kia ám sát tôi thất bại, đã gọi điện thoại cho Phương Huyền Diệp nói người mà cậu ta muốn giết không phải người thường, đòi thêm tiền, hơn nữa còn đòi gấp 10 lần. Ồ! Ban đầu cậu đưa bao nhiêu tiền? Nghe thấy vậy, tôi đột nhiên tò mò, ban đầu Phương Huyền Diệp mua mạng tôi, tốn bao nhiêu tiền? Phương Huyền Diệp nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, không dám lên tiếng. Nói đi, không sao đâu. Lúc này, Phương Huyền Diệp mới run rẩy nói với tôi, 2 triệu tệ. Tôi không ngờ mạng của tôi lại đáng giá như vậy, sau đó gã kia lại yêu cầu gấp 10 lần, vậy chẳng phải là 20 triệu tệ sao, xem ra sau này tôi phải cẩn thận một chút khi ra ngoài, dù sao cũng là 20 triệu tệ. Sau đó tôi hỏi Phương Huyền Diệp, cậu ta cũng liên lạc với gã chủ tiệm cắt tóc kia bằng điện thoại, thậm chí cậu ta còn chưa từng gặp mặt gã chủ tiệm cắt tóc kia, lúc đó là có người quảng cáo trong giới của bọn họ, hơn nữa chỉ nhắm vào những cậu ấm cô chiêu giàu có. Nói cái gì mà chỉ cần gọi điện thoại, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, ban đầu cũng không có ai tin, sau đó có người gọi điện thoại, kết quả là chuyện gì cũng giải quyết được. Nói trắng ra chính là đưa tiền, giết người, dần dần, người này cũng nổi tiếng trong giới này, nhưng lại không có ai tiết lộ tin tức của gã ta, bởi vì không ai muốn chết, bọn họ vốn dĩ rất thích cách thức tiêu tiền mua mạng sống này. Nhưng mà, trong cùng một giới, không thể mua mạng của người trong giới, lúc đầu gã kia đã nói rồi, nếu trong cùng một giới có người muốn mua mạng, gã ta sẽ liên lạc với nhau, ai trả giá cao hơn, gã ta sẽ giúp người đó. Chuyện này là lưỡng bại câu thương, cho nên trong cùng một giới rất ít khi xảy ra chuyện như vậy. Chương 218 vì vậy, Phương Huyền Diệp nói, mặc dù biết gã này rất lợi hại, nhưng cậu ta chưa từng gặp mặt gã. Lúc này, Phương Huyền Diệp đọc số điện thoại cho tôi dùng điện thoại của mình gọi qua số này, hiển thị không thể kết nối được, Phương Huyền Diệp cũng vội vàng nói với tôi. Tôi cũng không gọi được, chính là từ tối hôm qua. Nghe thấy lời Phương Huyền Diệp, tôi cười cười, ồ, muốn giết tôi đến như vậy sao? Nghe vậy, Phương Huyền Diệp vội vàng lắc đầu, không phải đâu đại ca, tôi chỉ là nghe gã ta nói anh không phải người thường, muốn thêm tiền, tôi định đưa cho gã ta 2 triệu, sau đó sẽ không đối phó với anh nữa, thật đấy. Tôi đảm bảo. Giọng nói gấp gáp từ trong miệng Phương Huyền Diệp truyền ra, người này sợ tôi không tin, còn nói cậu ta có thể thầy gì đó, tôi lười để ý đến cậu ta, đừng tưởng nhà cậu có chút tiền là có thể làm gì cũng được, nói thật, mạng của cậu trong mắt rất nhiều người, chỉ cần một ý niệm là có thể lấy đi. Lúc này, tôi nhìn Phương Huyền Diệp nói xong, tôi không nhìn Phương Huyền Diệp nữa, Lương Uyển Khanh lại dùng âm khí che giấu thân thể tôi, sau đó tôi trực tiếp rời khỏi chỗ ở của Phương Huyền Diệp. Hiện tại Phương Huyền Diệp cũng đã được cảnh cáo rồi, mà từ chỗ này tôi không moi được manh mối của gã kia, coi như là đã chuẩn bị tâm lý từ trước đi, dù sao loại người này không thể nào vì một nhân vật nhỏ bé như Phương Huyền Diệp mà để lộ thân phận của mình. Thời gian tiếp theo, tôi tập trung tu luyện, sau đó chờ đợi tin tức từ phía Tần Giang Hà, dù sao Tần Giang Hà muốn tìm kiếm tung tích của gã kia, e rằng cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Khoảng thời gian này, tôi nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Tôi muốn nâng cao thực lực của bản thân lên tiên thiên cảnh. Sau một tuần, thực lực của tôi rốt cuộc cũng đạt đến trúc cơ đỉnh phong, một tuần này, hầu như mỗi ngày tôi đều tiêu hao rất nhiều linh thạch để tu luyện. May là trên người tôi cũng có không ít linh thạch, ít nhất là hiện tại đủ để duy trì việc tu luyện, tôi cảm thấy chỉ cần tu luyện, thì cho dù là đến nguyên đan cảnh, linh thạch của tôi cũng đủ, nhưng linh thạch không chỉ dùng để tu luyện, mà còn là tiền tệ trong giới này. Tôi phải luôn chuẩn bị sẵn một ít trên người, sợ rằng Trúc Tiểu Vân sẽ thông báo cho tôi nói có bảo bối gì đó. Hiện tại tuy rằng Lương Uyển Khanh đã tỉnh lại, nhưng bảo bối có ích cho hồn phách đối với Lương Uyển Khanh mà nói, hẳn là lúc nào cũng có tác dụng. Nhưng khoảng thời gian này, Trúc Tiểu Vân vẫn luôn không liên lạc với tôi biết, chắc chắn là khoảng thời gian này cô ấy đang tập trung nghiên cứu truyền thừa trên người, dù sao Trúc Tiểu Vân vừa mới có được truyền thừa đó, hẳn cũng cần không ít thời gian để tiêu hóa. Lại một tuần trôi qua, ngày hôm nay, tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được linh khí trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, không còn một chút linh khí nào nữa, mà thực lực của tôi cũng thuận lợi nâng cao đến tiên thiên cảnh, bởi vì đột phá cảnh giới sẽ gây ra động tĩnh, cho nên tôi không chọn đột phá trong căn nhà thuê, mà rời khỏi nội thành, đến ngoại ô tìm một nơi để đột phá. Ngay khi tôi cảm nhận được khí tức trên người sắp đột phá, tôi đột nhiên nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét. Ngay khi nghe thấy âm thanh này, trong lòng tôi rung lên, không biết vì sao, tôi lại cảm thấy trên bầu trời truyền đến cảm giác uy hiếp, cảm giác đó khiến trong lòng tôi dâng lên một tia nguy hiểm, tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng cảm giác nguy hiểm đó lại vô cùng chân thực, cảm giác này giống như tia sét trên đó sắp đánh xuống người tôi vậy. Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, động tác trên tay tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng khi tôi không đột phá, cảm giác nguy hiểm trên bầu trời cũng lập tức biến mất. Đây là ảo giác sao? Tôi tự hỏi, tôi có chút không thể tin vào cảm giác vừa rồi, nhưng nó lại vô cùng chân thực. Lúc này, tôi tiếp tục đột phá, nhưng ngay khi khí tức trong cơ thể tôi tràn ra, tôi cảm nhận được cảm giác đó trên bầu trời lại truyền đến lần nữa, sau đó trong lòng tôi rung lên, nhưng đúng lúc này, tôi cảm nhận được đoạn kiếm trong nhẫn trữ vật bắt đầu rung động. Nhận thấy tình huống này, Tôi liền lấy đoạn kiếm ra, lúc này sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều điều bất thường như vậy? Lúc này, đoạn kiếm không ngừng run rẩy, tôi có thể cảm nhận được một cổ cảm xúc truyền đến từ trên thân kiếm, cổ cảm xúc này giống như là sự không phục, có thể nói, cổ cảm xúc này thật sự vô cùng kỳ lạ. Tôi tiếp tục vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị đột phá đến tiên thiên cảnh, nhưng ngay sau đó, tôi nhìn thấy trên bầu trời vậy mà lại có một tia sét đánh xuống, tia sét màu bạc nhìn vô cùng chói mắt trên không trung. Trong lòng tôi run lên, tia sét này còn đáng sợ hơn cả ngũ lôi oanh của tôi rất nhiều, nếu thứ này đánh trúng người tôi có thể cảm nhận được, phỏng chừng tôi sẽ không có cơ hội sống sót. Ngay khi trong lòng tôi dâng lên một tia sợ hãi, đoạn kiếm trong ngực tôi vậy mà lại bộc phát ra một cổ ý chí cực kỳ khủng bố, ngay khi cảm nhận được cổ ý chí này, một tiếng kiếm minh vang lên. Sau đó, đoạn kiếm trong ngực tôi vậy mà lại bay thẳng lên trời, lúc này, từ trên thân kiếm, tôi lại cảm nhận được một cổ cảm xúc khó hiểu, đó chính là dũng cảm tiến về phía trước. Không biết vì sao, lúc này cho dù tôi cảm nhận được tia sét kia đang đánh về phía mình, nhưng trong lòng tôi lại không hề sợ hãi chút nào, mắt tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tia sét trên bầu trời. Chương 219 sau đó, khí tức trong cơ thể tôi cũng không ngừng vận chuyển, không chút do dự, đột phá. Tôi không để ý đến tia sét trên bầu trời, không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy đoạn kiếm sẽ giải quyết mọi chuyện cho tôi. Khí tức trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra, trong cơ thể tôi truyền đến một tiếng nổ trầm đục. Tiên thiên cảnh, cuối cùng tôi cũng đã đạt đến. Mà trên bầu trời cũng đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang trời, tôi thấy đoạn kiếm trong nháy mắt va chạm với tia sét kia, phát ra từng tia lửa điện, ngay khi tia lửa điện này bắn ra, đoạn kiếm trực tiếp bay xuống phía dưới tôi, mà mắt tôi cũng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Tia sét biến mất, cũng có nghĩa là đoạn kiếm đã hoàn toàn cản được tia sét kia. Trong lòng tôi dâng lên một cổ kích động, tôi biết đoạn kiếm trong tay tôi là bảo vật gia truyền của nhà chúng tôi, tuy rằng nó đã bị gãy, nhưng tôi chưa bao giờ xem thường uy lực của nó. Màn vừa rồi, càng khiến tôi có một nhận thức mới về đoạn kiếm trong tay, nó đã không còn chỉ đơn thuần là bảo vật nữa, nó vậy mà lại có ý thức của riêng mình. Hơn nữa, tia sét trên bầu trời kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật, trong lòng tôi đã có một số suy đoán. Trong đầu tôi hiện lên những lời mà ông nội đã viết trong thư, nhà chúng tôi, là người bị trời ruồng bỏ. Chuyện này, nhất định là có liên quan rất lớn đến việc bị trời ruồng bỏ này. Chỉ là, cho đến bây giờ, tuy rằng tôi biết nhà họ Lưu chúng tôi là người bị trời ruồng bỏ, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể là gì, điểm này trong thư ông nội cũng không nói cho tôi biết, tôi cũng biết, tạm thời tôi phỏng chừng là không có được đáp án. Đứng dậy, nhìn những đám mây đen đã tan đi trên bầu trời. Đoạn kiếm lúc này bay xuống từ trên trời, một lần nữa bay vào tay tôi lại cảm nhận được bên trong đoạn kiếm này có một luồng năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Trong lòng tôi hơi chấn động, bởi vì tôi cảm nhận được luồng năng lượng này, vậy mà lại là lôi điện. Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, vừa rồi tôi tận mắt nhìn thấy đoạn kiếm va chạm với tia sét trên bầu trời, tuy rằng chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng động tĩnh đó, hoàn toàn không phải là thứ mà tôi hiện tại có thể chịu đựng được, điểm này tôi vô cùng rõ ràng. Nhưng tôi không ngờ tới chính là, đoạn kiếm vậy mà lại hấp thu tia sét đó vào trong thân kiếm, thậm chí tôi còn cảm thấy chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển luồng lôi điện này trong thân kiếm, phóng thích nó ra ngoài để công kích. Nhưng mà, tuy rằng luồng sức mạnh này vô cùng to lớn, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được, nó không thể sử dụng vô hạn, có thể là chỉ dùng được một lần, hơn nữa tôi cũng không biết cụ thể thì luồng sức mạnh này mạnh đến mức nào. Mang theo nghi hoặc trong lòng, tôi cất đoạn kiếm đi. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hiện tại đã bước vào tiên thiên cảnh, linh khí trong cơ thể tôi đã hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, như vậy tôi cũng có thể thử tu luyện ngũ nhạc ấn, còn có một số loại bùa chú lợi hại hơn. Khi tôi trở về nhà, vừa hay nhận được điện thoại của Tần Giang Hà, trong điện thoại, Tần Giang Hà nói với tôi, gần đây đã có tiến triển rồi, đã tìm được đầu của Văn Hân Di, nhưng hiện tại đầu của Văn Hân Di đang ở trên người của một người khác, nghe nói đã tốn 100 triệu. Cô gái này là con gái của một thương nhân giàu có, bởi vì bị kẻ thù trả thù, cho nên đã bị hủy dung, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể khôi phục được, cho nên đã tìm đến gã chủ tiệm cắt tóc kia. Biết được tin tức này, tôi thuận miệng hỏi một câu, trong tình huống này, vị thương nhân kia hoặc là con gái của ông ta sẽ bị xử lý như thế nào? Tần Giang Hà ở đầu dây bên kia sững sờ một chút, nói con gái của vị thương nhân kia thuộc về trường hợp không biết tình hình. Nói trắng ra chính là lừa cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ, dù sao nói là đổi đầu, phỏng chừng không ai dám. Còn vị thương nhân kia thì đã bị bắt, dù sao cái chết của Văn Hân Di cũng có liên quan rất lớn đến ông ta, thân là người mua phía sau, phải trả một cái giá nào đó. Tôi cũng không hỏi thêm nữa, cái chết của Văn Hân Di hiện tại ít nhiều cũng đã có manh mối, còn về hung thủ thật sự, tự nhiên cũng phải bắt về quy án, coi như là trả lại công bằng cho Văn Hân Di. Nói xong chuyện này, Tần Giang Hạ bảo tôi đợi tin tức, có lẽ mấy ngày nay sẽ tìm được nơi ẩn náu của gã kia, đến lúc đó sẽ hành động. Đối với những gì Tần Giang Hà nói, tôi gật đầu, bảo anh ta cứ thông báo cho tôi là được. Mấy ngày nay, ngoài thời gian lên lớp, hầu như tôi đều dành thời gian để tu luyện, một khắc cũng không buông tha, thậm chí mấy lần Ngô Viễn gọi tôi đi tụ tập tôi cũng từ chối, chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Mấy ngày nay ở trường, tôi nhìn thấy Phương Huyền Diệp một lần, bên cạnh vẫn đi theo một đám người, cả nam lẫn nữ, Phương Huyền Diệp cũng cười tươi rói, nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ta này lập tức tránh đường. Xem ra lần trước hiệu quả vẫn rất tốt, hiện tại cậu ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Còn Lạc Sang, đã lâu rồi không gặp cô ấy, chỉ là lần trước cô ấy có gọi điện thoại nhắc nhở tôi một lần, hầu như rất ít khi nhìn thấy bóng dáng cô ấy ở trường. Nhưng tôi cũng không có ý định can thiệp vào cuộc sống của người khác, bởi vì lần trước cô ấy cố ý gọi điện thoại đến nhắc nhở tôi, cho nên tôi mới chú ý đến cô ấy một chút, tôi đang nghĩ có nên mời cô ấy ra ngoài ăn cơm, nhân tiện cảm ơn cô ấy hay không. Chương 220 sau đó, tôi liền gạt bỏ ý nghĩ này, dù sao trong trường hợp này, tôi cảm thấy trong mắt con gái, tôi có chút cố ý bắt chuyện, cho nên thôi vậy, đợi sau này có cơ hội rồi nói. Lại 3 ngày nữa trôi qua, hôm nay vừa hay là cuối tuần, tôi nhận được điện thoại của Tần Giang Hà, anh ta nói với tôi, đã xác định được vị trí của gã chủ tiệm cắt tóc kia, nhưng lần này người đông mắt tạp, cho nên anh ta đã tìm thêm người giúp đỡ, cộng thêm tôi, nói chính xác hơn là... Người mà Tần Giang Hà nói hẳn là Lương Uyển Khanh mới đúng. Có thêm Lương Uyển Khanh, vậy thì việc bắt gã kia hẳn là không thành vấn đề. Khi nào thì xuất phát, tôi không quan tâm đến những vấn đề này, tôi cũng không biết người mà Tần Giang Hà tìm đến giúp đỡ là ai, nhưng có lẽ là người của cục chính. Lát nữa tôi đến tìm cậu, bây giờ sẽ xuất phát, mục tiêu không phải ở chỗ chúng ta, mà là ở tỉnh Giang Nam. Giọng nói của Tần Giang Hà truyền đến từ trong điện thoại. Sau đó tôi liền ở nhà chờ đợi. Lúc này, tôi gọi Lương Uyển Khanh ra, tôi phát hiện khí tức trên người Lương Uyển Khanh hình như lại trở nên thâm sâu hơn, điều này khiến tôi giật mình. Điều này chứng minh thực lực của Lương Uyển Khanh lại tiến bộ, gần một tháng nay, Lương Uyển Khanh rất ít khi xuất hiện, phần lớn thời gian cô ấy đều ở trong dưỡng hồn mộc. Trước đó cô ấy đã nói với tôi rồi, trong mảnh gỗ vụn mà tôi có được trước đó, cô ấy đã có được một phần truyền thừa. Đối với chuyện truyền thừa này, tôi không hỏi nhiều. Lương Uyển Khanh cũng không nói cho tôi biết. Dù sao thì mỗi người cũng nên có bí mật của riêng mình. Lần này chúng ta đến tỉnh Giang Nam, chính là vì muốn bắt gã kia lại, đến lúc đó cô hãy chú ý bản thân, bên phía Tần Giang Hạ cũng đã mời thêm người giúp đỡ rồi, cho nên cô đừng có liều mạng quá, biết không? An toàn là quan trọng nhất. Không phải là tôi không muốn dốc hết sức giúp đỡ Tần Giang Hạ, mà là bởi vì lần trước, Lương Uyển Khanh vì cứu tôi mà ngay cả hồn phách cũng bị tổn hao. Chuyện này vẫn luôn khiến tôi canh cánh trong lòng, cho nên tôi không muốn nhìn thấy Lương Uyển Khanh bị thương. Nghe vậy, Lương Uyển Khanh gật đầu với tôi, trong mắt lóe lên vẻ dịu dàng. Sau đó, điện thoại của tôi vang lên, Tần Giang Hà nói với tôi anh ta đã ở dưới lầu, bảo tôi xuống dưới. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tôi trực tiếp xuống lầu, nhìn thấy Tần Giang Hà đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng, người này cũng thật biết hưởng thụ. Sau khi ngồi vào ghế phụ, tôi nhìn quanh. Trên xe cũng không có ai khác. Chẳng phải anh nói là có người giúp đỡ sao? Tôi nhìn Tần Giang Hà hỏi, anh ta cười cười nói người giúp đỡ tự nhiên sẽ xuất hiện, bảo tôi không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Lúc này, tôi thấy ánh mắt Tần Giang Hà nhìn chằm chằm vào tôi, anh ta có chút kinh ngạc. Anh có đi hay không vậy? Nhìn tôi làm gì? Tôi nhìn ánh mắt của Tần Giang Hà, thậm chí còn nghi ngờ xu hướng tính dục của anh ta có vấn đề hay không? Không phải, mới nửa tháng không gặp, vậy mà cậu đã đạt đến tiên thiên cảnh rồi, lợi hại thật. Giọng nói của Tần Giang Hà truyền đến, nghe thấy lời anh ta, tôi cũng đánh giá anh ta, sau đó, tôi khẽ cười một tiếng, anh cũng không tệ, vậy mà đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong rồi. Trước đó tôi không chú ý, nhưng hiện tại tôi dùng mắt luân hồi cảm nhận khí tức trên người Tần Giang Hà, trong lòng tôi cũng giật nảy mình, trước đó anh ta chỉ có cảnh giới trúc cơ. Hiện tại vậy mà đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong rồi, hắc hắc, đây là thực lực vốn có của tôi, chỉ là khoảng thời gian này tôi khôi phục được một chút, hơn nữa còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tần Giang Hà nói năng kinh người, nhưng lần này tôi lại không hề nghi ngờ lời anh ta, lần trước khi tôi nhìn thấy anh ta là trúc cơ cảnh, anh ta đã nói với tôi là do tu luyện bí thuật của cha anh ta, bị phản vệ, cho nên thực lực mới giảm sút nhiều như vậy. Lúc đó tôi không để ý, hiện tại xem ra anh ta thật sự không nói dối, đương nhiên tôi càng thêm chấn động chính là, ý của anh ta là, thực lực hiện tại vẫn chưa phải là thực lực vốn có của anh ta, thực lực lúc đỉnh phong của anh ta còn mạnh hơn cả hiện tại sao? Ồ! Vậy thực lực lúc đỉnh phong của anh là gì? Tôi tò mò nhìn Tần Giang Hà, hỏi anh ta. Tần Giang Hà cười cười, lúc đỉnh phong à? Phỏng chừng chị gái quỷ vương cũng không phải là đối thủ của tôi, anh ta nói đùa à, ánh mắt tôi hơi nheo lại, cảnh giới nguyên đan sao? Lương Uyển Khanh là quỷ vương, tương đương với cường giả nguyên đan cảnh, lúc này Tần Giang Hà lại nói Lương Uyển Khanh cũng không phải là đối thủ của anh ta, vậy chẳng phải thực lực của anh ta là nguyên đan cảnh sao? Hơn nữa e rằng còn không chỉ là nguyên đan cảnh sơ kỳ, nguyên đan cảnh chia làm 5 tầng, cũng chính là 5 viên nguyên đan, bất kể ngưng tụ nguyên đan nào trước. Chỉ cần sau khi ngưng tụ đủ 5 viên nguyên đan, là có thể trùng kích cảnh giới ngưng anh. Đi thôi. Tôi cảm thấy không cần phải hỏi thêm nữa, anh ta trước giờ đều đang giả heo ăn thịt hổ, bản thân có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng tôi có chút không hiểu, thực lực của anh ta mạnh như vậy, tại sao lại chọn ra ngoài lăn lộn vào lúc yếu ớt nhất chứ? Ở nhà yên ổn dưỡng thương, đợi thương thế khỏi hẳn rồi hẳn ra ngoài lăn lộn chẳng phải tốt hơn sao? Nếu thương thế của anh ta đã khỏi hẳn, vậy thì gã chủ tiệm cắt tóc kia tuyệt đối không thể chạy thoát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.